Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 445, Bạch Thắng tuy nhiên sớm có đoán trước, nhưng là Lâm Tiêu cái này nhất kiếm như củ nhượng hắn sinh ra sụp sôi chiến ý, kiếm khí lôi âm. Kiếm khí lôi âm tuy nhiên lợi hại, ta cũng không phải là không có biện pháp ứng phó, nhưng ta nếu là dùng tinh tú thần điện, Kim Hà Phiên thắng hắn, không khỏi cũng quá mất mặt. Cũng thế, cái này một bộ kiếm pháp vốn là không muốn dùng, nhưng là cũng nên giết một giết hắn nhuệ khí. Bạch Thắng nhẹ nhàng vỗ tay mà cười, bỗng nhiên nói ra, vừa may Đoàn Mỗ mới tìm hiểu một bộ kiếm pháp, chuyên dụng đến khắc chế hết thảy khoái kiếm, ký nhiên Lâm Tiêu đạo hữu triển lộ thủ đoạn, ta cũng dục bêu xấu một phen. Bả bộ kiếm pháp kia cũng thử diễn mấy chiêu, cấp Lâm Tiêu đạo hữu bình luận. Bạch Thắng hư hư ý thái hai tay, nhất thời có một đạo kiếm quang bay ra, quấn thân bảy táp, bắt đầu diễn luyện một bộ kiếm thuật. Bộ kiếm pháp kia thoạt nhìn không có gì đặc biệt, tự như vậy vô cùng đơn giản mấy chiêu, nhưng lại chậm quá, giống như trâu già kéo xe nát, ốc sên con rùa đen một loại. Trong lúc nhất thời đầy khắp núi đồi đều là kinh ngạc thanh âm, bởi vì bọn họ không biết Bạch Thắng cái này một bộ thoạt nhìn vô cùng thê thảm, sơ hở vô cùng kiếm pháp, đến tột cùng là cái quái gì. Bạch Thắng diễn luyện bộ kiếm pháp kia, kỳ thật chính là hắn mới 72 lộ long hình kiếm thức bên trong đích thức thứ 12 đại diễn kiếm thuật, vốn chính là Bạch Thắng năm đó thuộc sơn hai trong, chuyên môn dùng để khắc chế khoái kiếm độc môn kiếm pháp, về sau tại Diêm Phù Đề thế giới, lại tìm hiểu thượng thừa kiếm ý, thậm chí còn dung hợp La Sát chiến đạo bên trong đích mưu tính một đạo, lúc này mới từ từ hoàn thiện. Đại diễn chỗ chỉ, chính là dịch truyền hệ từ thượng truyền, nói dịch có đại cực, là sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng. Tứ tượng sinh bát quái tam đoạn thức vũ trụ diễn hóa quá trình, trên địa cầu cổ nhân có nói, này cho nên thành biến hóa mà đi quỷ thần đấy. Nói đúng là, nắm giữ đại diễn chi thuật, là có thể đem trong thiên địa hết thảy biến hóa đều tính toán đi vào, tựa như quỷ thần một loại, thần mà minh chi. Muốn khắc chế khoái kiếm, biện pháp duy nhất, tự là suy tính kiếm đường, chỉ cần có thể tính toán tường tận địch nhân hết thảy biến hóa, có thể dùng so địch nhân ít lực lượng, so địch nhân chậm tốc độ, so địch nhân chênh lệch chiêu số, mà tướng địch người đã bại. Vấn đề gì, thiên hạ võ công, duy nhanh không phá, đại diễn kiếm thuật tự là, ngoại trừ tốc độ bên ngoài hết thảy, ta cũng có thể đi phá, đã không có vật gì đó khác làm ủng hộ, chỉ có tốc độ cũng tự vô dụng. Đại diễn kiếm thuật đời trước, là năm đó thịnh hành thục sơn hai đệ nhất, trang bức, kiếm pháp, dự phán kiếm thuật, không riêng gì Bạch Thắng hội, rất nhiều cao nhất cao thủ đều biết, ngay từ đầu đại gia luyện loại này kiếm thuật. Là vì khắc chế hệ thống kiếm chiêu, bởi vì hệ thống kiếm chiêu quá tốt dự phán quyết, hệ thống căn bản sẽ không ra sai, căn bản sẽ không thay đổi chiêu, chỉ biết ngơ ngác bả những biến hóa kia phóng thích xong, một điểm cũng không biết biến báo. Hiểu được dự phán kiếm thuật người chơi, thường thường hời hợt mấy chiêu, hoặc nhìn kiếm quang cũng chậm quá, lại có thể bả người khác tu luyện cực đẳng cấp cao kiếm thuật nhẹ nhõm phá vỡ, cái loại này, trang bức, cảm giác, sảng khoái đến không thể. Kiếm thuật cao thủ dùng loại này kiếm thuật để khi phụ, chỉ hiểu được dùng hệ thống kiếm chiêu đợi cấp cao thủ, vĩnh viễn là tay đến nhặt ra, giết ngươi hồn không còn cách nào khác, nhưng là loại này dự phán kiếm thuật, tại cao thủ chân chính chi gian PK, lại cơ hồ không có gì công dụng, bởi vì mọi người ai sẽ không tùy cơ ứng biến à. Lúc trước vì luyện thành dự phán kiếm thuật, Bạch Thắng bả thuộc sơn hai trong sở hữu tất cả kiếm pháp đều tất cả đều hiểu rõ tại ngực, chỉ cần là hệ thống kiếm chiêu. Sẽ không có hắn phá không được chiêu số, thế nhưng mà về sau hắn tại mấy cái kiếm thuật cao thủ thuộc hạ ăn hết mấy lần may mà, người ta có thể dùng mô phỏng hệ thống kiếm chiêu, hoặc nhìn cùng hệ thống kiếm chiêu giống như đúc, nhưng là bởi vì là kiếm thuật mô phỏng hệ thống kiếm chiêu, không có hệ thống cưỡng chế chấp hành, tùy thời cũng có thể biến hóa, gặp gỡ như vậy mặt hàng, dự phán kiếm thuật thường thường muốn thiệt thòi lớn, đương nhiên Bạch Thắng cũng dùng một chiêu này, cứ để kiếm thuật cao thủ đã bị thua thiệt, đẳng về sau. Thục sơn hai trong tựu như vậy mấy cái tuyệt đỉnh nhân vật, ai hội chơi chiêu thức ấy, đại gia cũng đều biết rõ, những cái, kia, âm người thủ đoạn nhỏ cũng tựu không lưu hành rồi. Bạch Thắng là lập trình viên xuất thân, có một lần thức đêm tăng ca thời điểm, bỗng nhiên đã đến linh cảm, sẽ đem xây xong một vài học mô hình, bả dự phán kiếm thuật biến thành đại diễn kiếm thuật, bả sở hữu tất cả kiếm thuật biến hóa hình thức đều tính toán đi vào, dùng để đối phó mấy cái nổi tiếng khoái kiếm người chơi, rõ ràng liên tục chiến thắng. Lúc này mới đặt một chiêu này trụ cột, Bạch Thắng xuyên Việt đã đến Diêm Phù Đề thế giới, cũng không có bả một chiêu này kỹ càng cân nhắc, bởi vì hắn không hiểu các phái kiếm chiêu, lại càng không thuộc, quen thuộc, cái thế giới này kiếm pháp quy luật, thẳng đến chính hắn cũng tìm hiểu thượng thừa kiếm ý, về sau càng đã học được la sát lục chiến đạo, tìm hiểu trong đó mưu tính một đạo, cái này mới một lần nữa bả đường này kiếm pháp suy điển hoàn thiện. Lúc này Bạch Thắng bả cái này một bộ đại diễn kiếm thuật thoảng qua diễn luyện, Lâm Tiêu cái nhìn trong chốc lát, tựu sắc mặt đại biến, hắn cũng kiếm thuật bên trong đích bất thế kỳ tài, như thế nào nhìn không ra Bạch Thắng kiếm pháp ảo diệu. Bạch Thắng kiếm pháp tuy nhiên so kiếm khí của hắn lôi âm muốn chậm, nhưng lại khắp nơi khắc chế hắn kiếm chiêu biến hóa, không câu nệ hắn thanh kiếm thuật thúc nhiều nhanh, cuối cùng Huyền Hạc Sơn kiếm thuật biến hóa, cũng không thể thoát ra Bạch Thắng cấp hắn thiết hạ rào. Lâm Tiêu càng xem càng là hãm sâu trong đó. Hắn cái suy điển 17-18 chiêu biến hóa, liền không nhịn được ý nghĩ bất tỉnh nhưng, rốt cuộc theo không kịp bộ này biến hóa phiền phức vô cùng, rồi lại bả kiếm thuật của hắn khắc chế gắt gao kiếm pháp. Lâm Tiêu bỗng nhiên cảm thấy ngực một buồn bực, hắn miễn cưỡng chắp tay, nói nhất thanh, Đoạn Khuê đạo huynh kiếm thuật diệu ngộ thiên nhân, Lâm Tiêu không địch lại, tự đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, ầm ỉ thét dài, kiếm quang như sấm, ngay lập tức tự phi độn trăm dặm, cũng không quay đầu lại đi rồi. Kiếm khí lôi âm ngược lại là mỗi người đều xem hiểu, nhưng là Bạch Thắng đoạn đường này thoạt nhìn không có gì đặc biệt, chậm quá kiếm thuật, giống như trâu già kéo xe nát, ốc sên con rùa đen một loại kiếm pháp, có thể xem hiểu người đã có thể không có mấy người rồi. Lập tức linh kiệu trên tiên sơn xuống, tận đều là xôn xao thanh âm, rất nhiều người càng là nghị luận đã đến, có phải hay không Lâm Tiêu cố ý vội tới Bạch Thắng cổ động, hay hoặc là Bạch Thắng có phải hay không dùng cái gì ảo thuật, lúc này mới đánh bại Lâm Tiêu. Cảm thấy Bạch Thắng thắng chi bất vũ, có chút tà môn ma đạo người, ngược lại là đã chiếm các phái triều bái hạ đệ tử nhân số chính thành. Bạch Thắng tại Lâm Tiêu bị hắn đại diễn kiếm thuật kinh sau khi đi, vốn định ít xuất hiện một ít, tự như vậy trở về Xích Thành tiên phái nơi đóng quân, không đi quản những cái, kia không có nhãn lực người loạn nói láo đầu. Nhưng là rất nhiều người cố ý đề khí hô quát, tự làm như vậy là để nhượng hắn nghe được, Bạch Thắng đáy lòng chán lệch ra, liếc mắt quét một vòng. Bỗng nhiên nhẹ nhàng nhất thanh ngâm nga, trong cơ thể tinh tú thần điện cùng kim hà phiên lực lượng đột nhiên vừa để xuống vừa thu lại, hư hư hướng về phía bầu trời thò tay chém. Bạch Thắng làm động tác này chi hậu, tự thản nhiên đi trở về Thanh Tùng Các, không bao giờ, nửa ở lâu nửa phần. Những cái, kia nhìn thấy Bạch Thắng bỗng nhiên ra tay, tay không làm ra kiếm trảm tư thế người, chờ giây lát, thẳng đến Bạch Thắng đi trở về Thanh Tùng Các, cũng không thấy có bất kỳ dị triệu, đều càng thêm phóng tứ cười nói lớn tiếng bắt đầu. Tự hồ tự liền Bạch Thắng đánh bại Chư Long Tượng, sợ quá chạy mất Lâm Tiêu đều không coi vào đâu rất giỏi, tại rất nhiều các phái đệ tử trong miệng, Bạch Thắng người này chỉ là thoạt nhìn vận khí tốt, căn vốn là không có gì bản lĩnh thật sự, ước thời gian chừng nửa nén hương chi hậu, Linh Kiệu Tiên Sơn phụ cận mấy trăm dặm nội, sở hữu tất cả tham gia đang thành đại hội tân khách cùng Linh Kiệu Tiên Phái bổn môn đệ tử, đều đột nhiên cảm giác được hai mắt tỏa sáng. Linh Kiệu Tiên Sơn thẳng lên mấy ngàn trượng thiên cương đại khí bỗng nhiên vỡ ra một đạo trường và trăm dặm khe hở, tiếp qua một hồi lâu, bầu trời lúc này mới vang lên cuồn cuộn lôi âm, kéo dài không dứt, chỉ là trong tích tắc, cơ hồ tất cả mọi người đáy lòng đều lần nữa nhớ tới môn kia tuyệt thế kiếm thuật, kiếm khí lôi âm, đều là xe thể thao, Porsche 911 cùng Aston Martin V12 Yagato là có khác nhau đấy, đồng dạng là kiếm khí lôi âm. Bạch Thắng mượn nhờ tinh tú thần điện cùng kim hà phiên lực lượng đánh tới nhất kiếm, so Lâm Tiêu phải nhanh nhiều. Lâm Tiêu là cái có thể cho Bạch Thắng tôn kính đối thủ, cho nên hắn ninh có thể dùng đại diễn kiếm thuật, bởi vì này một bộ kiếm thuật không, cần phải mượn nhờ ngoại lực, thuần túy là chính bản thân hắn kiếm đạo tu vi. Nhưng là còn lại những cái, kia hàng, cấp bọn hắn coi trọng một chút kiếm khí lôi âm là đủ rồi, thật sự không cần phải đi muốn đối phó Lâm Tiêu đồng dạng, đào rỗng tâm tư đến tìm cách chiến thuật. Đánh cho cách khác, ngươi muốn phao một cái an tâm cô nương, chỉ cần đem mình sở hữu tất cả thu nhập đều đưa tới, chất phát cười nói, lão bà, về sau ngươi quản tiền, ta quản kiếm tiền, cái này như vậy đủ rồi. Ngươi muốn phao một cái văn nghệ nữ thanh niên, phải đứng trước các loại mùi tử kỳ quái ánh mắt, đi mua một bản mới nhất văn nghệ tiểu thanh mới dễ bán sách, còn phải là tự tay viết ký tên bản, trong nội tâm nhỏ máu ưỡng nghiêm mặt cười thỉnh cầu, thỉnh viết lên cấp yêu nhất ngươi. Nguyện ý bả hết thảy kính dân đưa cho ngươi tiểu 20, sau đó đến trước cùng ngủ bạn thân cười nhạo ánh mắt, đi cấp muội tử đưa qua, còn phải ăn nói khép nép nói, cái này là ngài yêu nhất tứ gia sách mới, vạn nhất phao văn nghệ nữ thanh niên khẩu vị khác loại, ngươi còn phải chạy mặt khác sách thành, sau đó lại dâng lên mặt khác một bản ký tên sách, cười nói, cái này là ngài yêu nhất chuyện ấn ở bên trong, Dĩ nhiên đối với Bạch Thắng mà nói, những cái kia tại hắn cùng Lâm Tiêu cuộc chiến về sau, phát các loại tự cho là đúng bực tức người xem. Không phải là những cái kia, An Tâm cô nương, cũng không phải những cái kia Văn Nghệ Phạm cô nương, mà là mặt khác một loại, hội kêu to, nhanh. Nhanh. Nhanh. Mau nửa chút ít, a a nha, tục xưng nữ thần loại hình, Bạch Thắng về tới Thanh Tùng Các, Vương Tùng Xuyên sâu sắc thở dài một hơi, vỗ vỗ vị này thập lục sư đệ bả vai, đáy lòng là dễ dàng cùng mừng rỡ hỗn tạp, hắn là nhìn được đi ra Bạch Thắng kiếm thuật ảo diệu cùng một chiêu cuối cùng kiếm khí lôi âm đích nhân vật, cho nên cũng không sau đó tài a a nha, bắt đầu, Vương Tùng Xuyên cười nhẹ một tiếng, đối với sở hữu tất cả đích sư đệ nhóm nói. Lần này chúng ta xích thành tiên phái là sâu sắc tăng thể diện rồi, thế nhưng mà cũng không tránh khỏi thái quét chủ nhà mặt mũi. Sau đó các ngươi về trước xích thành núi, Đoạn Khuê sư đệ ngươi là muốn cùng mấy vị sư huynh đệ hồi xích thành núi, vẫn là trở về Thiên Đô Phong, chi bằng chính mình quyết định, vì huynh muốn đi trước tìm mấy cái linh kiệu tiên phái quen biết đạo hữu, thoáng ôn chuyện một hồi. Bạch Thắng nghe được có chút cảm động, Vương Tùng Xuyên giao du rộng lớn, tại xích thành tiên phái xem như ngoại giao nhân tài. Rất nhiều chuyện phiền toái nhi đều muốn hắn đến kết thúc, tuy nhiên lúc này đây không trách Bạch Thắng, bất kể là Chư Long Tượng cũng thế, vẫn là Lâm Tiêu cũng thế, cũng không phải Bạch Thắng dẫn đầu, nhưng là hắn Bạch Thắng phong quan rồi, người ta vị kia gần đây đang thành, vốn nên là lần này đang thành đại hội tuyệt đối nhân vật chính vương mẫu nương nương Chu Nguyệt làm như thế nào bày, cho nên cái này giải quyết tốt hậu quả công tác, phải Vương Tùng Xuyên gánh chịu bắt đầu, Bạch Thắng lo nghĩ, lấy tay sờ soạn 50 đài xích thành phát đi ra. Lặng lẽ đưa cho Vương Tùng Xuyên, lại cũng khỏi cần phải nói lời nói, muốn làm tốt chấp nối công tác, dù sao cũng phải tu hữu chút ít lễ vật, cái khác lễ vật Bạch Thắng cũng không bỏ được, nhưng những này, xích thành bác lại không sao cả, hắn tinh tú thần điện trong sản lượng cực cao, tồn kho rất nhiều, kỳ thật đã tính tiễn đưa cái mấy trăm đài, mấy ngàn đài cũng cầm đi ra, chỉ là cái đồ chơi này cũng nên tới trước cái dùng hiếm là quý, đói khát tiêu thụ thần mã đấy. Vương Tùng Xuyên cười tủm tỉm thu những này xích thành tác, dặn dò Bạch Thắng bọn hắn vài câu, tự nhượng Bạch Thắng dẫn theo những này sư huynh đệ đi trước. Bạch Thắng cũng muốn hồi xích thành núi đi đi lại lại, dù sao sư huynh đệ quan hệ tuy nhiên thân cận, khả tổng cũng không đi động, quan hệ cũng nên đơn bạc một ít. Huống chi hắn hôm nay tu luyện đã không có như vậy gấp gáp, hắn chiến lực đã sớm vượt qua luyện cương đẳng cấp nên có cấp độ, kế tiếp như thế nào tăng lên cảnh giới mới được là chủ yếu. Bạch Thắng bả Kim Hà Phiên Trung khai mở, hóa thành một đóa ngũ sắc tường vân, dẫn theo còn lại mấy cái sư huynh đệ liền là ra đi, dù là xích thành tiên phái đệ tử dưỡng khí công phu cũng không tệ, trên đường đi cũng là nghị luận nhau nhau, lại nói tiếp Bạch Thắng lần này đại mặt mày rạng rỡ mặt, liên quan cả môn phái đều có quan, đều có ta quan vinh ở đó cảm giác, cái này mấy cái sư huynh đệ cũng biết Bạch Thắng từng được Vương Tá đạo nhân chân truyền, kiếm thuật nổi tiếng, trên đường đi đã có người thỉnh giáo. Bạch Thắng đương nhiên cũng không tàn tư, liền bả kiếm thuật của mình tâm đắc, chỉ điểm mấy cái sư huynh đệ, đương Bạch Thắng đẳng một đoàn người bay ra Linh Kiệu Tiên Sơn, 7-8 canh giờ chi hậu, tự thấy được phía trước có một tòa núi cao ngăn đường, Bạch Thắng thao túng Kim Hà Phiên đang muốn vượt qua cái này tòa núi cao, bỗng nhiên có một đạo bóng đen từ dưới đất đột nhiên tiêu xạ lên không, Bạch Thắng trong lòng nhất thời sinh ra cảnh giác, bả thân thể lay động, sau lưng tự hiện ra Tam Giác Thiên Ma Kỳ. Theo Tam Giác Thiên Ma Kỳ trong bay ra một cái đại thủ, nên không sờ, muốn đem cái này đạo bóng đen nắm. Nhưng cái này đạo bóng đen cũng cực cổ quái, chỉ là nên xe chạy không gãy, rõ ràng tránh ra U Minh đại thủ ấn. Bạch Thắng trong lòng có chút tức giận, lại tự thúc giục một cái thanh hắc bàn tay lớn đi ra, đạo hắc ảnh kia quay đầu tự phi. Bạch Thắng thúc giục Kim Hà Phiên đuổi trong vòng hơn 10 dặm, đạo hắc ảnh kia tựa hồ cố ý dụ dỗ, quanh co phi trong chốc lát. Bỗng nhiên hướng trên vách núi đá va chạm, đột nhiên nổ ra, Bạch Thắng đã sớm phòng bị, ngược lại là không có bất kỳ bị hao tổn, nhưng là đạo hắc ảnh kia bả vách núi nổ tung, nguyên vốn hẳn nên có một đạo che lấp chân thật cảnh sắc ảo thuật đã bị phá vỡ rồi, nhất thời lộ ra một cái bị dán tại trên vách núi đá người, người này toàn thân đều bị người dùng phi kiếm các loại lợi khí, thiết cắt, cắt, mình đầy thương tích, cơ hồ cả người đều bị quả trở thành bộ xương. Nhưng trên người đạo bào lại làm cho Bạch Thắng hết sức quen thuộc, ngay tại hắn muốn cẩn thận xác nhận thời điểm, một cái đồng môn đột nhiên hoảng sợ nói, đây không phải thất sư huynh Tề Thiên Kỳ sao? Ai ám hại hắn? Những này xuất sinh ra tay còn như vậy tàn nhẫn, Bạch Thắng thân thể có chút nhoáng một cái, vận khởi U Minh đại thủ ấn xuống vừa rụng, hắn mặc dù tại bi phẫn bên trong, cũng không có rối loạn một tấc vuông, như cũ trước thúc giục ma đình thần cấm, trước tìm tòi thất sư huynh Tề Thiên Kỳ thi thể, tự như hắn đoán trước một loại, hắn tài thúc giục pháp thuật, thất sư huynh Tề Thiên Kỳ thi thể tự đột nhiên muốn nổ tung lên. Dù là Bạch Thắng có chỗ chuẩn bị, cái kia một đạo thúc giục đến nhiếp cầm Tề Thiên Kỳ U Minh đại thủ ấn pháp thuật, cũng bị sát hại thất sư huynh người giấu lại một quả lôi hoàng cấp tạc nát bấy. Cứ việc cái này một đạo U Minh đại thủ ấn chỉ là huyễn phù pháp lực, khả năng đủ sinh sinh phá vỡ hắn đạo này pháp thuật lôi hoàng, ít nhất cũng là đạo cơ đã ngoài chân nhân tế luyện. Thất sư huynh Tề Thiên Kỳ thi thể, tại lôi hoàng bạo chấn phía dưới, nhất thời bị tạc trở thành bột mịn, liền cái gì cũng đều không có còn lại. Xích Thành Tiên phái còn lại đệ tử, tất cả đều xúc động phẫn nộ phi thường, phải biết rằng đại gia đồng môn tu luyện, tuy nhiên tình nghĩa sâu có nông có, nhưng dù sao đều là vài thập niên đã ngoài giao tình, ngày ngày đều cùng một chỗ nghe theo sư phụ dạy bảo. Hôm nay bỗng nhiên có một cái sư huynh đệ bị người giết, ai sẽ không đáy lòng phẫn nộ dị thường. Bạch Thắng thu mặt khác một cái U Minh đại thủ ấn, sắc mặt trở nên tuyết trắng, đó là phẫn nộ đã đến cực hạn. Hắn không nói hai lời, thúc giục Kim Hà Phiên tự hướng trở về, đồng thời cũng đem mình càng khôn đồ lấy đi ra, liên lạc lục sư huynh Vương Tùng Xuyên. Bạch Thắng tuy nhiên phẫn nộ đã đến cực hạn, nhưng lại còn có thể bảo trì đầy đủ tỉnh táo, hắn thấy được giết chết thất sư huynh Tề Thiên Kỳ bố trí, đã biết rõ cái này có lẽ còn có hậu thủ. Bất quá hắn bên này không có bất kỳ biến hóa nào, bước tiếp theo mục tiêu tự tất nhiên là lục sư huynh Vương Tùng Xuyên, hắn nhất định phải lập tức liên lạc với Vương Tùng Xuyên. Không thể để cho người đem cái này lục sư huynh cũng giết đi. Bạch Thắng bên này mới đem càn khôn đồ mở ra, bên kia Vương Tùng Xuyên thì có đáp lại, vị này Xích Thành Tiên phái lục sư huynh cười ha hả nói, thập lục sư đệ, có chuyện gì kêu gọi vi huynh. Bạch Thắng ngữ khí rét lạnh nói, thất sư huynh Tề Thiên Kỳ bị người giết, lục sư huynh ngươi phải cẩn thận, ta cái này sẽ trở lại gần ngươi, ngàn vạn không muốn lợi hại Linh Kiệu Tiên Sơn. Vương Tùng Xuyên kinh hô nhất thanh, vội vàng nói, ta đã đi ra Linh Kiệu Tiên Sơn, cái này hướng trở về, lão thất là chuyện gì xảy ra vậy? Ngươi theo ta nói rõ chi tiết, Bạch Thắng dùng ngắn nhất phương thức, đem mình như thế nào gặp gỡ thất sư huynh Tề Thiên Kỳ sự tình bị hại nói, đồng thời còn bả ngay lúc đó thu hình lại tư liệu cấp phát tới. Vương Tùng Xuyên nhất thời tự run rẩy lên, hiển nhiên vị này lục sư huynh cũng không có ngờ tới, chính mình phái cái này thất sư để trở về báo tin, nhưng lại nhượng hắn chịu chết. Tề Thiên Kỳ rất rõ ràng là ở trở về Xích Thành núi trên đường bị người giết đi, căn bản là không có thể nhìn thấy Chu Thương mặt. Lưỡng sư huynh đệ tài hàng huyên vài câu, Vương Tùng Xuyên tự đột nhiên hô quát, mà bắt đầu, lo lắng kêu lên, vi huynh bị tập kích, không thể nhiều lời. Sau đó giữa hai người thông tin liền tự đoạn đi. Bạch Thắng lòng nóng như lửa đốt, từng tiếng uống, Tinh Tú Thần Điện cùng Kim Hà Phiên đột nhiên toàn lực cốc thúc mà bắt đầu, kiếm quang bỗng nhiên gia tốc. Rõ ràng tự dùng tới kiếm khí lôi âm chạy đi, phải biết rằng đường này kiếm pháp vốn cũng không phải là cấp người người đi đường, ngay cả là tu thành kiếm khí lôi âm, thì ra là có thể ở trong nháy mắt thanh kiếm quang thúc đến nhanh hơn thanh âm, có thể trong chiến đấu liên phát hơn 10 đạo kiếm khí lôi âm đã xem như công lực thâm hậu, ví dụ như Trương Chúc Dung, Lâm Tiêu cũng còn chỉ có thể thúc giục kiếm khí lôi âm đối địch, không thể thời gian dài khống chế chạy đi. Bạch Thắng cái này cái đồ biến thái. Cũng là ỷ vào Tinh Tú Thần Điện bên trong có hai đại kim đan tinh quân, hơn vạn đạo binh, lúc này mới có thể bất kể hao tổn dùng cái môn này thượng thừa kiếm pháp chạy đi. Nhưng dù là như thế, hắn cũng không thể không hạn chế thúc giục kiếm quang tại cái tốc độ này lên, chỉ có thể là bay ra hơn trăm dặm chi hậu, tự đổi một hơi, sau đó thúc giục đấu chuyển tinh di thần tấm chuyển dời hư không, Bạch Thắng đem mình cuối cùng một phần tiềm lực cũng nghiền ép đi ra, lúc này mới tại hai canh giờ chi hậu. Chạy tới Vương Tùng Xuyên xảy ra chuyện địa phương. May mà hắn hướng Xích Thành Tiên phái người đi đường thời điểm, cũng không phải là có toàn lực thúc giục độn quang bằng không, mặc dù hắn liều mạng hao tổn công lực, cũng không có khả năng nhanh như vậy gấp trở về. Bạch Thắng vội vàng lại dùng càn khôn đồ đến liên lạc Vương Tùng Xuyên, nhưng lại như thế nào đều liên lạc không đến vị này lục sư huynh, nhất thời tự nhượng Bạch Thắng trong lòng trầm xuống, trong lòng bay lên rất nhiều không ổn dự cảm, hắn vội vàng thúc giục càn khôn đồ đến định vị. Không nghĩ tới Vương Tùng Xuyên vị trí lại là tại Linh Kiệu Tiên Sơn phương hướng, Bạch Thắng thoảng qua thêm vài phần hy vọng, vội vàng thúc giục kiếm quang đi tìm. Linh Kiệu Tiên Phái đang thành đại hội đã chấm dứt, cho nên Ngân Tiên Kiều đã thu đi, chỉ còn lại có Linh Kiệu Tiên Phái Sơn Môn huyền giữa không trung, có 16 tên Linh Kiệu Tiên Phái đệ tử chính canh giữ ở Sơn Môn bên ngoài, riêng phần mình nhắm mắt ngồi xuống, Bạch Thắng độn quang tài rơi xuống, liền gặp được trong đó một tên đệ tử bỗng nhiên trợn mắt. Hướng về phía hắn mắt nói ra, đến thế nhưng mà Xích Thành Tiên phái Đoạn Khuê sư đệ. Ngươi Lục sư huynh Vương Tùng Xuyên nói với ta, nhưng ngươi đã đến rồi tựu mang đến thấy hắn. Bạch Thắng tuy nhiên có chút sinh ra vài phần hồ nghi, nhưng là hắn cũng không tin Linh Kiệu Tiên phái đệ tử hội ám toán hắn, huống chi coi như là có cái gì bẫy rập, hắn cũng muốn đi xông vào một lần đấy. Bạch Thắng theo người này Linh Kiệu Tiên phái đệ tử, vòng vo vài tòa ngọn núi, liền tới đến một chỗ nhã bỏ. Vương Tùng Xuyên đang theo ba bốn người tại ngồi chơi, gặp được Bạch Thắng, Vương Tùng Xuyên mỉm cười, hơi hơi có chút miễn cưỡng. Bạch Thắng nhìn thấy vị này Lục sư huynh sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là bị thụ rất nặng tổn thương, hắn thu Kim Hà Phiên, theo như rơi độn quan chi hậu, tự lấy mấy bình linh đan đi ra. Lúc trước song Tú Môn đại đệ tử Chu Lưu Tú, còn có hắn hai cái ký danh đệ tử, Thảo Đầu Y Thánh Tôn Dực Thần, Tiểu Y Tiên Tôn Phỉ Phạm luyện chế ra không ít đan dược, trị liệu nội thương càng là rất nhiều. Bạch Thắng đương nhiên sẽ không keo kiệt sắc, vừa ra tay tựu cái gì hào phóng, Vương Tùng Xuyên tất nhiên là biết hàng, lập tức tuyển một lọ ngũ linh đan, nghiêng đổ ra đến hai hạt, trước nuốt yên lặng vận chuyển sau nửa ngày chân khí, lúc này mới sắc mặt dễ nhìn một ít. Bạch Thắng đã sớm đem cùng Vương Tùng Xuyên ngồi cùng một chỗ người nhìn cái tinh tường, khó được những người này hắn đều nhận ra, trong đó chủ vị ngồi đúng là lúc này đây đang thành đại hội nhân vật chính, vị kia có Vương Mẫu Nương Nương danh hiệu Chu Nguyệt. Còn lại mấy người có hai cái cũng là Linh Kiệu Tiên phái đệ tử, có một cái đúng là cùng Vương Tùng Xuyên quan hệ tâm đầu ý hợp Nhạc Linh Luân. Về phần mặt khác hai cái tự nhượng Bạch Thắng hết sức kỳ quái rồi, một cái lại là đâu xuất môn cái vị kia phụng lễ đệ tử, một cái khác đúng là cùng hắn giao thủ qua Chư Long Tượng. Nếu giết hắn đi thất sư huynh Tề Thiên Kỳ hiềm nghi lớn nhất, không phải đâu xuất môn không ai có thể hơn, nhưng là nhìn những người này ngồi cùng một chỗ, hào khí hòa hợp, Bạch Thắng cũng biết không nên phát tác. Hắn chỉ là đẳng Vương Tùng Xuyên tỉnh lại về sau, lúc này mới hỏi, là ai người xông hắn ra tay, Vương Tùng Xuyên lắc đầu, nói ra, là Đại Cát Lĩnh Yến Phục Long, may mà ta vừa bả Xích Thành Bác đưa một bộ cấp Nhạc Linh Luân đạo hữu, tự tranh thủ thời gian hướng hắn xin giúp đỡ. Nhạc đạo hữu làm người nghĩa khí, lại có Chu Nguyệt đạo hữu cùng Cổ Tuân, Chư Long Tượng đạo hữu trước sau đến giúp, ngươi Lục sư huynh rồi mới miễn cưỡng chạy thoát một đầu tánh mạng. Bạch Thắng lúc đầu vốn nghĩ là lần này ra tay tập sát Lục sư huynh Vương Tùng Xuyên người, tất nhiên là đâu xuất môn người, nhưng là nghe đến đó, trong lòng của hắn có chút đánh cho một cái chuyển, tuy nhiên chuyện này vẫn có vô số nghi vấn, nhưng là lúc này lại không phải hỏi thời điểm, hắn chỉ là ngữ khí sâm lãnh mà hỏi, Đại Cát Lĩnh. Yến Phục Long, Vương Tùng Xuyên khoát khoát tay, hữu khí vô lực nói, thập lục sư đệ ngươi mạc trùng động, Đại Cát Lĩnh là Đông Hoàng Nhị Lão đạo tràng. Yến Phục Long là Đông Hoàng Nhị Lão đồ tôn, ngươi đã tính tiền tới cửa đi, cũng không thể cấp Lục sư huynh báo thù, chuyện này vẫn là bàn bạc kỹ hơn, đẳng trở về cùng sư phụ dứt lời. Bạch Thắng nhẹ gật đầu, hắn thế mới biết, lúc trước liên hợp Cổ đạo nhân, Trùng đạo nhân, Thái Âm tán nhân đến đánh Thiên Đô Phong cái kia hai đại hung nhân, lại là Đông Hoàng Nhị Lão môn nhân đệ tử. Huyền Minh Lão tổ Ma Trường Sinh chấp trưởng đệ nhất thiên hạ tà đạo đại phái. Lại không thể được tôn là tà đạo đệ nhất nhân, tự là vì có Đông Hoàng Nhị Lão đặt ở trên đầu của hắn. Cái này Đông Hoàng Nhị Lão chính là tà đạo tổ một hợp, nghe đồn tu đạo đều tại 2.000 năm phía trên, cũng không biết dùng cái gì bí thuật duyên thọ kéo dài đến tình trạng như thế, uy chấn thiên hạ, hung tàn vô song. Ký nhiên Vương Tùng Xuyên bị hắn Đông Hoàng Nhị Lão đồ tôn nhi bối đánh chết thành trọng thương, nếu là ở cái gì không có người chứng kiến địa phương gặp được, tiện tay sát nhân báo thù. Ngã xuống không coi vào đâu. Nhưng muốn giết đến tận Đại Cát Lĩnh đi, tự không khỏi muốn có đi không về. Bất quá Bạch Thắng đúng là vẫn còn không tin, chuyện này cùng đâu xuất môn không quan hệ, nhưng là hắn nhìn Chư Long Tượng cúi đầu, tự hồ nửa chết nửa sống bộ dạng, Cổ Tuân vui vẻ doanh doanh, hoàn toàn là một bộ muốn biến chiến tranh thành tơ lụa tư thái, mặc dù hắn có cái gì hoài nghi, cũng sẽ không biết tại lúc này nói ra. Chu Nguyệt nhìn Bạch Thắng trong chốc lát, cười doanh doanh nói, Đoạn Khuê đạo hữu lần này qua, không có đụng phải sự tình gì sao? Bạch Thắng gặp Vương Tùng Xuyên không có chuyện, an tâm hơn phân nữa, hắn thu liễm trên người sát ý, ngữ khí nặng nề nói, ta thất sư huynh Tề Thiên Kỳ bị người sát hại, còn có người giống như nghĩ dụ dỗ ta vào tiết nóng, chỉ là lại cuối cùng nhất không có người xuất hiện. Chu Nguyệt nghe được Xích Thành Tiên phái chết một người đệ tử, nhất thời thu liễm dáng tươi cười, thay đổi nghiêm túc và trang trọng biểu lộ. Đối với Bạch Thắng cùng Vương Tùng Xuyên vốn là nói nhất thanh, nén bi thương, sau đó mới lên tiếng, chỉ sợ bọn họ tập sát Tề Thiên Kỳ đạo hữu thời điểm, còn không biết Đoạn Khuê sư đệ pháp lực mạnh mẽ như thế, chắc là có người tại trên đại hội thấy được Đoạn Khuê sư đệ đại phát thần uy, suy nghĩ lưu lại mai phục không đủ để chôn giết chư vị, cái này mới không thể không triệt hồi rồi. Chu Nguyệt cái này thuyết pháp, ở đây tất cả mọi người yên lặng gật đầu, Bạch Thắng hung tàn đến mức nào, cái này mấy người có tư cách nhất nói chuyện. Chư Long Tượng tu thành thần cấm pháp thuật đại thế chù y, đã là bách niên khó được nhất ngộ đích thiên tài, thậm chí đủ để khiêu chiến cao hơn một hai cái cảnh giới địch nhân. Nhưng chính là như vậy yêu nghiệt một loại đích thiên tài, tại Bạch Thắng thuộc hạ lại triệt để thảm bại, thậm chí liền một chiêu đều không có sống quá. Muốn vòng giết Bạch Thắng, ít nhất cũng muốn xuất động thoát kiếp đẳng cấp cao nhân, cái này đẳng cấp cao nhân thật sự quá ít, trong lúc vội vã căn bản cũng không có khả năng bố trí được đi ra loại này đội hình. Không có thoát kiếp đại tông sư, muốn đánh chết Bạch Thắng tựu là mơ mộng hảo huyền, đã tính trước có người muốn bả Xích Thành Tiên phái đệ tử đều giết chết ở nửa đường. Tại đã biết Bạch Thắng thực lực chi hậu, cũng chỉ có thể triệt hồi bố trí, tối đa tựu là lợi dụng Tề Thiên Kỳ thi thể, thử ám toán nhóm người này một cái, thậm chí Bạch Thắng hung uy, đã nhượng xuất tay tàn sát Tề Thiên Kỳ cái kia cổ sau lưng thế lực, cũng không dám lưu lại người đến quan chiến, bởi vì một khi bị Bạch Thắng phát hiện, bằng hắn kiếm khí lôi âm tuyệt thế kiếm pháp, ai cũng chạy không được. Cổ Tuân lúc này biểu hiện lại không giống với, hắn phong độ nhẹ nhàng, lộ ra cực kỳ rộng lượng. Mặc dù Đâu Xuất Môn cùng Xích Thành Tiên phái không hòa thuận, nhưng là Cổ Tuân phong độ cũng làm cho Vương Tùng Xuyên cùng Bạch Thắng nói không ra lời. Cổ Tuân mỉm cười, vốn là mở miệng an ủi Vương Tùng Xuyên cùng Bạch Thắng vài câu, sau đó mới lên tiếng, vốn lúc này đây ra tay ám hại Tề Thiên Kỳ đạo hữu sự kiện, dùng ta Đâu Xuất Môn hiềm nghi lớn nhất. Bất quá ta cũng không là giải thích, ta Đâu Xuất Môn cũng là đường đường chính chính môn phái, nếu là liền chính diện tìm về cái này tràn diện thực lực cũng không có. Ngày sau như thế nào còn có mặt mũi mặt tự xưng Tiên La Chính Tông, đã tính ta muốn giết Xích Thành Tiên phái mỗi vị đệ tử, chỉ sợ cũng muốn tuyển Đoạn Khuê sư đệ, hoặc là Vân Vãn Châu sư đệ, hơn nữa muốn tại vạn chúng chú mục phía dưới việc chiến, phương lộ ra ta Đâu Xuất Môn đích thủ đoạn. Chuyện này chắc chắn cùng ta Đâu Xuất Môn không quan hệ, mặc kệ Đoạn Khuê sư đệ cùng Vương Tùng Xuyên sư đệ tin hay không, ta Cổ Tuân đều là một câu nói kia, Vương Tùng Xuyên lập tức tự nói ra. Ta tự nhiên là tin được Cổ Tuân sư huynh đấy. Cổ Tuân nhìn liếc Bạch Thắng lập tức tự cúi đầu, ngữ khí thản nhiên nói, Lục sư huynh so ta kiến thức lợi hại, vai vế lại so với ta trường, ta đương nhiên này đây Lục sư huynh phán đoán vi phán đoán, tuyệt không hai lời. Vương Tùng Xuyên có chút thở dài một hơi, hắn còn lo lắng Bạch Thắng cái này cùng Cổ Tuân náo lật lên, Bạch Thắng rõ ràng nói cái gì đều chưa nói, hắn cũng trong nội tâm hơi an. Vương Tùng Xuyên ăn hết hai hạt linh đan chi hậu, trong cơ thể thương thế thoảng qua khá hơn một chút, hắn hướng về phía Chu Nguyệt cùng Cổ Tuân, còn có Nhạc Linh Luân có chút gật đầu, lại tự nói, chư vị đạo hữu trượng nghĩa cứu giúp, Vương Mỗ vô cùng cảm kích, bất quá chuyện này có phần làm trọng yếu, ta muốn cùng thập lục sư đệ nhanh đi về Xích Thành núi, bẩm báo cấp sư phụ biết được, cho nên không thể ở lâu, mấy vị đạo hữu cao thượng, ta ngày sau tất nhiên có báo, hiện nay lại muốn cáo từ. Chu Nguyệt nhẹ nhàng một cười nói, vốn là ta đang thành đại hội, lại cấp Đoạn Khuê sư đệ cùng Chư Long Tượng sư đệ cướp lấy danh tiếng, cũng thế, ta đã tính nhận biết bỏ đi, chỉ là ngày sau hai vị sư đệ, cũng nên nhớ rõ khiến các ngươi Chu Nguyệt sư tỷ một cái mặt mũi. Bạch Thắng có chút chấp tay, phát hồ tự đáy lòng nói, Chu Nguyệt sư tỷ ra tay, tài có thể cứu ta Lục sư huynh, Đoạn Khuê ngày sau tất nhiên có báo, ngày sau Chu Nguyệt sư tỷ có cái gì phá bỏ và dời đi nơi khác, chỉ cần Đoạn Khuê đủ khả năng, tự tuyệt không chối từ. Bạch Thắng là không sợ đem lời nói hào khí vượt mây một ít, loại chuyện này vốn chính là tất cả mọi người bán mặt mũi công việc, Chu Nguyệt nếu thật là tìm hắn đi làm một kiện muôn vàng khó khăn đáp ứng công việc, Bạch Thắng tự nhiên cũng có thể tìm ra vô số lý do đến từ chối. Nếu là Chu Nguyệt chỉ là tìm hắn xử lý vài món đủ khả năng sự tình, Bạch Thắng tự nhiên cũng không kém chạy mấy lần chân. Bạch Thắng bên này nói phóng khoáng, Chư Long Tượng bên kia cũng bị ép buộc không thật hẹp hòi, vị này Đâu Xuất Môn yêu nghiệt thiên tài. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ dơ lên nhất hạ đầu, nói ra, Chu Nguyệt sư tỷ có chuyện gì, tự hướng Đâu Xuất Môn đưa tin bỏ đi, ta bình thường đều tại Đâu Xuất Môn tìm tu, hiếm khi rời khỏi sư môn. Chu Nguyệt chuông bạc một loại cười tiếng vang lên, có thể thu hoạch như vậy hai cái yêu nghiệt một loại đích thiên tài hứa hẹn, cái này là đã là nàng đang thành trên đại hội thu hoạch lớn nhất, về phần chính là bị đã đoạt danh tiếng sự tình, Chu Nguyệt tài không sẽ để ý, nàng được xưng Vương Mẫu nương nương. Lòng dạ chi khoáng đạt tất nhiên là không phải so tục lưu, Bạch Thắng đi theo Vương Tùng Xuyên, đi theo tòa mọi người cùng một chỗ tạm biệt chi hậu, lúc lúc này mới dẫn theo vị này lục sư huynh đã đi ra Linh Kiệu Tiên Sơn. Bạch Thắng mới không sợ có người ở nửa đường thượng chặn giết hắn, muốn chặn giết người của hắn, ít nhất cũng muốn là Ngạc Hải Vương chính là cái kia đẳng cấp, coi như là cổ đạo nhân cái kia đẳng cấp người đến, Bạch Thắng cũng có vài phần nắm chắc, nếu là Thái Âm Tán Nhân cái kia đẳng cấp người đến, Bạch Thắng tựu có lòng tin, nhượng địch nhân đến được hồi đi không được. Cho nên hắn dẫn theo Vương Tùng Xuyên liền là ra đi, không trở tay kịp cũng đã bay ra mấy ngoài trăm dặm, lập tức đã đi ra Linh Kiệu Tiên Sơn. Bạch Thắng Tài có chút lộ ra trưng cầu chi sắc, Vương Tùng Xuyên cười khổ một tiếng, thần sắc so vừa rồi càng thêm héo đốn, hiển nhiên vừa rồi chẳng qua là ở trước mặt mọi người gượng chống mà thôi, còn lại ký danh xích thành tiên phái đệ tử thấy thế, đều riêng phần mình lắp bắp kinh hãi, lập tức tựu đều bắt tay khoác lên Vương Tùng Xuyên trên bờ vai, cùng một chỗ thúc giục pháp lực giúp hắn chữa thương. Bạch Thắng muốn cảnh giác bên ngoài, có vô địch người đột nhiên thi triển thủ đoạn, đến tập kích bọn hắn một chuyến này người. Cho nên cũng không có gia nhập cái này hàng ngũ. Vương Tùng Xuyên thoáng trì hoãn thở ra một hơi, lại nuốt hai hạt Bạch Thắng tặng cho Linh Đan, lúc này mới cười khổ nói, Yến Phục Long cực kỳ lợi hại, hắn đã luyện tự thất diệu tinh quang biến, tự liền Chư Long Tượng đều thoáng có hại chịu thiệt, vẫn là Cổ Tuân cùng Chu Nguyệt liên thủ, lúc này mới tương chi đánh lui. Ta cũng không biết Yến Phục Long vì sao bỗng nhiên đối với ta ra tay, đại các lĩnh nhất mạch yêu ghét mặt cho mình ý. Làm việc thiện ác chẳng phân biệt được, nhưng cũng sẽ không biết vô duyên vô cớ tự nghĩ muốn giết ta. Về phần thất sư đệ sự tình, ta càng là cân nhắc không thấu, chuyện này còn phải trở về tìm sư phụ đến quyết định, lần này ta dẫn theo 6 cái sư đệ đi ra, lại chỉ dẫn theo 5 cái trở về, xấu hổ đến cực điểm, cũng muốn cùng sư phụ thỉnh tội. Bạch Thắng vốn giữ im lặng, nhưng hắn đột nhiên cảm giác được không đúng, lúc này mới hỏi, Lục sư huynh, cháu ngoại của ngươi Kỳ Vô Y ở đâu? Vương Tùng Xuyên hơi sững sờ, ngạc nhiên nói, không phải thập lục sư đệ ngươi thu đi sao, lưỡng sư huynh đệ câu này lời vừa ra khỏi miệng, tự cũng biết không ổn. Vương Tùng Xuyên sắc mặt có chút thảm, thấp giọng nói ra, Kỳ Vô Y đã lâu không gặp, ta vẫn cho là Đoạn Khuê sư đệ ngươi mang đi, chẳng lẽ chuyện này cùng hắn có quan. Bạch Thắng lắc đầu, Kỳ Vô Y bị hắn gieo xuống tinh thần nguyên linh chủng tử, đó là tuyệt đối sẽ không phản bội xích thành tiên phái, huống chi hắn dù sao cũng là Vương Tùng Xuyên cháu ngoại trai. Lại không có cơ hội tiếp xúc ngoại nhân, làm sao có thể tả hữu bực này đại sự, ngược lại là Vương Tùng Xuyên cũng không có bả Kỳ Vô Y lấy đi, Bạch Thắng có thể thông qua 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần tấm đến tìm kiếm Kỳ Vô Y phương vị, kỳ thật xích thành tác cũng có định vị hệ thống, chỉ là nếu không có kích hoạt, Bạch Thắng cũng không thể làm gì, tìm không thấy những cái kia, xích thành tác người cầm được phương vị, Bạch Thắng phân ra một cái ý niệm trong đầu, chìm vào tinh tú thần điện. 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm phát động, nhất thời tại tinh tú thần điện nội thiên võng hệ thống trong, lộ ra hóa đi ra một bức bản đồ, xích thành tác địa đồ hệ thống, là từng người cầm được chỗ trải qua địa phương, đều bị miêu tả xuống, hơn nữa tùy thời đổi mới, chỉ là hiện tại Diêm Phù Đề thế giới sử dụng xích thành tác người không nhiều lắm, nếu là có nhiều hơn một nửa người kiềm giữ vật ấy, Bạch Thắng là có thể đem toàn bộ Diêm Phù Đề thế giới địa lý tình hình chung hoàn toàn liều hiểu ra. Cái này bức bản đồ thượng có rất nhiều địa phương còn vô cùng hoàn thiện, nhưng là tại một nơi cho thấy đến một cái điểm đỏ, cái kia chính là Kỳ Vô Y vị trí. Bạch Thắng hơi, cảm, giác kỳ quái, vì vậy điểm đỏ đã cũng không Linh Kiệu Tiên Sơn, Kỳ Vô Y là ở Linh Kiệu Tiên Sơn thời điểm, không biết như thế nào mất tích, hắn vẫn cho là Vương Tùng Xuyên bả cháu ngoại của mình thu vào, Vương Tùng Xuyên vẫn cho là hắn bả Kỳ Vô Y thu vào, lúc này mới sinh ra hiểu lầm, nhưng bất kể thế nào nói. Kỳ Vô Y cũng không nên xuất hiện tại Linh Kiệu Tiên Sơn bên ngoài, Bạch Thắng trong lòng hơi động một chút, đối với Vương Tùng Xuyên nói ra, lục sư huynh thương thế rất nặng, ta tinh tú thần điện trong có 2 cái tinh thông y thuật ký danh đệ tử, hãy để cho bọn hắn cấp lục sư huynh coi trộn một chút, miễn cho kéo dài quá lâu, rất nhiều thương thế chuyển biến xấu, Vương Tùng Xuyên có chút do dự, vẫn gật đầu, còn lại mấy vị sư huynh đệ cũng không có điều gì dị nghị. Bạch Thắng thì đem bọn hắn cùng một chỗ đưa vào tinh tú thần điện, sau đó lúc này mới thúc giục Kim Hà Phiên, lao thẳng tới Kỳ Vô Y chỗ cái chỗ kia, hắn không ngừng thông qua 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần tấm đi liên lạc Kỳ Vô Y, bất quá giây lát, chốc lát công phu, Kỳ Vô Y tự truyền đến đáp lại, mời lục sư thúc, cứu ta. Ta bị người chụp tới, muốn giúp bọn hắn nghiên cứu xích thành tác, bọn hắn còn giống như giết thất sư thúc, cái gì? Bọn hắn là người nào? Nói tất cả mấy thứ gì đó, Kỳ Vô Y trầm mặt một lát, lúc này mới đáp lại nói, ta ta Xích Thành Bắc bị bắt đi rồi, ta không có biện pháp truyền lại hình vẽ cấp ngươi, bọn hắn nói chuyện đều rất thần bí, tự hồ cũng là quy nhất cái thần bí thánh chủ quản hạt, địa vị cấp độ rất rõ ràng, có vài gia môn phái đệ tử hòa rất nhiều lai lịch trường rà tán tu, Kỳ Vô Y báo mấy cái danh tự, Bạch Thắng cơ hồ đều chưa từng nghe qua, hắn đối với Nam Thiềm Bộ Châu Tiên Đạo chi sĩ vốn tựu không lắm quen thuộc, trừ phi là cùng hắn có quan, bằng không thì đã tính danh chấn thiên hạ, hắn nên không biết, vẫn là không biết, nhưng có một cái tên, Bạch Thắng lại vừa may vừa mới nghe qua, cái kia chính là Yến Phục Long. Bạch Thắng trả lời một câu, nhượng Kỳ Vô Y an tâm một chút chớ vội, chính mình sẽ tới gần hắn, sau đó âm thầm suy nghĩ nói, xem ra cái này nhóm người tựu là tàn sát ta Thất sư huynh, phục kích ta Lục sư huynh người. Chẳng lẽ việc này thật sự cùng Đâu Xuất Môn không quan hệ? Bạch Thắng như cũ không tin, chỉ là hắn biết đến tư liệu quá ít, còn không cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác đến, chỉ có thể bả các loại nghi kỵ dằn xuống đáy lòng. Bạch Thắng ỷ vào động pháp xuất sắc, phút chốc tự tìm được địa phương, chỉ thấy nửa vân nửa sương mù chi gian, có một chiếc cực lớn tựa như thành khuếch tàu cao tốc, như ẩn như hiện, phát ra vô cùng uy nghiêm, phi tiên kim thuyền. Bạch Thắng cơ hồ lập tức cũng nhớ tới cái này. Bị vô số người nhắc tới qua danh tự, nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện không đúng, cái này không riêng gì dùng hắn đối, với tiên la chân giải, phó sách, rất hiểu rõ, biết rõ phi tiên kim thuyền luyện chế huyền bí, hơn nữa phi tiên kim thuyền thấp nhất cũng là thập giai tiên khí, chính tông pháp bảo, cơ hồ như đã tương đương với vô thượng chân tiên cái kia đẳng cấp, vượt xa Nam Thiềm Bộ Châu tu vi cao nhất mấy cái lão tổ cấp độ, cái này chiếc tựa như thành khuếch cự thuyền, tuy nhiên khí tức khổng lồ. Vi năng mênh mông như biển, nhưng lại như cũ bất quá là một kiện lục giai pháp khí mà thôi, khoảng cách thập giai tiên khí, chính tông pháp bảo, còn kém cách sâu xa, hơn nữa Bạch Thắng tại tinh tế phân biệt biết rõ, cũng nhận ra đến, cái này chiếc cự thuyền tế luyện pháp môn, căn vốn cũng không phải là phi tiên kim thuyền pháp môn, mà là tiên la chân giải, phó sách, thượng mặt khác một loại chiến thuyền tế luyện pháp môn, lôi đình chiến thuyền, tiên la chân giải, phó sách lên, thuyền loại pháp khí phía dưới. Bài danh đệ ngũ pháp khí, lôi đình chiến thuyền cùng phi tiên kim thuyền hội có vài phần tương tự, là vì lôi đình chiến thuyền tự là theo phi tiên kim thuyền tế luyện pháp môn bên trong phân hóa đi ra, tự như U Minh trấn ngục thần cấm bên trong, còn có vài đạo tiểu thần cấm pháp thuật, như là U Minh đại thủ ấn, 18 nê lê địa ngục kiếm, ô hầu lôi âm kiếm v.v. Lôi đình chiến thuyền tế luyện pháp môn, cũng một đạo tiểu thần cấm pháp thuật, tên viết Càn Dương Phích Lịch Hỏa, đạo này pháp lực một khi thúc dục. Sẽ giống như Lâm Tiêu Trung Thiên Tử Vi chấn huyễn quang lôi đại trận đồng dạng, diễn biến vô cùng lôi điện quang điển, sinh diệt không ngớt, cho đến bả địch nhân nổ thành bột mịn mới thôi. Chỉ là Càn Dương Phích Lịch Hỏa so Trung Thiên Tử Vi chấn huyễn quang lôi đại trận phải kém sắc không phải dừng lại một bậc, dù sao tiểu thần cấm pháp thuật, không thể cùng chính tông thần cấm pháp thuật đánh đồng. Bất quá Lâm Tiêu trong tay Tử Vi Thiên Hằng Kính chính là một kiện ngũ giai pháp khí, cái này chiếc lôi đình chiến thuyền nhưng lại lục giai pháp khí. Ỷ vào cao hơn trọn vẹn nhất giai phẩm giai, nếu là ở pháp lực cũng so Lâm Tiêu cao minh nhân thủ trong, ngược lại là đủ để áp chế Lâm Tiêu Trung Thiên Tử Vi chấn huyễn quang lôi đại trận. Bạch Thắng nhớ tới Thất sư huynh trong cơ thể ẩn núp lôi hoàng, mặc dù hắn đối với lôi pháp cũng chưa quen thuộc, cũng không tinh thông, nhưng hai bên trái nhà đối lập, cũng tự nhìn ra Thất sư huynh Tề Thiên Kỳ trong cơ thể ẩn núp lôi hoàng, đúng là Càn Dương Phích Lịch Hỏa lôi pháp. Bạch Thắng lặng lẽ cười cười, trong lòng sát cơ doanh nhưng hắn không chút nghĩ ngợi, tự ngắt pháp quyết một chiêu, nhất thời một đầu tựa như cự linh tinh thần tự lộ ra hóa đi ra. Cái này đầu tinh thần ngày thường thiết giáp quy thuẫn, miệng phun 3000 liệt diễm, tính tình bá đạo dữ dằn, tại Bạch Thắng thúc dục xuống, chỉ là nhất thanh lên xuống gầm rú, tự xông vào cái kia chiếc lôi đình chiến thuyền bên trong. Cái này chiếc lôi đình chiến thuyền cũng không có bả bảo vệ thân thuyền Càn Dương Phích Lịch Hỏa cấm chế buông ra, cho nên đơn giản đã bị cái này đầu tinh thần xâm nhập trong đó. Cái này đầu tinh thần tên gọi Sơn Lưu Linh, chính là Ô Hầu tinh quân tọa hạ đệ nhất tinh thần, cùng La Sát tinh quân tọa hạ đệ nhất tinh thần Lỗ Đại Sư bất đồng. Sơn Lưu Linh da dày thịt béo, phòng ngự thứ nhất, cho nên mới bị Bạch Thắng ngưng tụ ra đến, dùng để xông tới cái này chiếc lôi đình chiến thuyền. Bạch Thắng cũng không phải muốn dùng cái này đầu tinh thần đến đả kích địch nhân, chỉ là dùng để phân hóa địch nhân chú ý lực, hắn thả ra tinh thần Sơn Lưu Linh chi hậu, sẽ đem tinh tú thần điện hóa thành hơi bụi. Tìm nhập cái này chiếc lôi đình chiến thuyền, đi tìm Kỳ Vô Y. Lôi đình chiến thuyền thượng ước chừng có hơn 100 người, tu vi cao thấp bất đồng, nhưng là mỗi người đều hiện ra một cổ cường hãn chi khí đến, hiển nhiên đều là lấy người động thủ đấu thắng mấy lần pháp thuật thế hệ, thậm chí thủ hạ đều có nhân mạng tại. Tinh lực ngưng tụ tinh thần, uy lực ước chừng cùng 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm uy lực tương đương, nếu là cái này đến thần cấm pháp thuật tu thành, có thể một ngụm lộ ra hóa 28 đầu tinh thần, uy lực khó lường. Bạch Thắng cái thả ra một đầu tinh thần đến, đó là bởi vì hắn còn chưa muốn cùng những người này liều mạng, chỉ là muốn dẫn dắt rời đi Lôi Đình chiến thuyền thượng mọi người chú ý lực, cũng thuận tiện thăm dò một phen Lôi Đình chiến thuyền phía trên người chi tiết. Bạch Thắng tài tìm nhập Lôi Đình chiến thuyền không lâu, chợt nghe được nhất thanh thét dài, một đạo tinh thần chi lực ngưng tụ ánh đao đột nhiên chém xuống, chỉ một cú đánh sẽ đem tinh thần Sơn Lưu Linh đánh chính là tan thành mây khói, đao thế chi mãnh liệt, công lực mạnh. Đã tính Bạch Thắng cũng muốn có chút ăn cả kinh, thầm nghĩ, ta cái này đầu tinh thần Sơn Lưu Linh, không có kim đan đẳng cấp đã ngoài pháp lực, căn bản không thể đơn giản diệt sát, người này một kích mà diệt, ít nhất cũng là kim đan. Người này vận dụng chính là tinh thần đạo pháp, công lực lại lợi hại như thế, 89 phần 10 tựu là Đông Hoàng Nhị Lão Đồ Tôn, phục kích ta Vương Tùng Xuyên sư huynh Yến Phục Long rồi, người này pháp lực lợi hại như thế, cũng may mà Lục sư huynh ứng biến nhanh. Bằng không thì nhất định khó tránh độc thủ, bất quá Yến Phục Long tuy nhiên lợi hại, tu thành thất diệu tinh quang biến lại là này giới nhất đẳng pháp môn, nhưng ta coi người này ra tay, cũng không tin pháp lực của hắn tự thực so Chư Long Tượng có thế mạnh bao nhiêu. Bạch Thắng cũng không để ý tới Yến Phục Long, hắn muốn trước tiên đem Kỳ Vô Y giải cứu ra, miễn cho Nga bị người đắn đo ở tay cầm, cứ việc nếu là thật có người dùng Kỳ Vô Y đến uy hiếp hắn, Bạch Thắng đảm bảo là nhất kiếm chém tới. Liền Kỳ Vô Y cùng một chỗ chém giết, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thỏa hiệp, nhưng nếu không phải tất yếu, Bạch Thắng cũng sẽ không đem người một nhà vứt tới không để ý, hắn cũng không phải làm việc không hiểu được lo trước lo sau người. Bạch Thắng ỷ vào tinh tú thần điện biến hóa tinh diệu, tại Lôi Đình chiến thuyền thượng quấn một vòng, liền chui vào khoang đáy. Cứ việc Lôi Đình chiến thuyền thượng cũng có mấy cái cấm chế, nhưng là cái này chiếc chiến thuyền vốn cũng không phải là dùng để phòng bị người ở bên trong, mà là dùng để lấy người chính diện đối địch. Cho nên những này cấm chế căn bản ngăn không được Bạch Thắng, đấu chuyển tinh di thần cấm phía dưới, những này, cấm chế đều chẳng qua là không có tác dụng mà thôi. Kỳ Vô Y đang tại khoang đáy hừ hừ, niệm động các loại chú ngữ, nhưng là đã không có thiên vương ủng hộ, hắn sở hữu tất cả pháp thuật cũng không thể vận dụng. Bạch Thắng nghe được buồn cười, bả tinh tú thần điện vừa thu lại, lặng yên hiện thân đi ra, quát khẽ một tiếng nói, Kỳ Vô Y, ngươi tại nhắc tới cái gì? Nhanh chút ít theo ta đi, Kỳ Vô Y vừa mừng vừa sợ, tài kêu nhất thanh 10 lục sư thúc, đã bị Bạch Thắng thò tay vỗ, phá vỡ trên người hắn sở hữu tất cả cấm chế pháp thuật, đem người thu hút tinh tú thần điện bên trong. Bạch Thắng cũng muốn biết, vì sao những người kia bắt đi Kỳ Vô Y, thu thằng này chi hậu, tự lập tức hỏi, ngươi là như thế nào bị những người này nắm đến, Kỳ Vô Y hừ hừ hai câu, thập phần bất mãn nói, ta vốn tại Thanh Tùng Các chờ xem đang thành đại hội. Ngày đó ta đột nhiên cảm giác được Thanh Tùng Các cấp độ cũng không lắm, tốt, đã đi xuống đi tìm nơi thích hợp, chuẩn bị dùng xích thành bát quay chụp trận này đại hội quá trình, không nghĩ tới ta tài vòng vo mấy cái địa phương, tự chứng kiến một cái hào phóng nít hán tử, cũng tại nơi đó chơi xích thành bát, ta nhất thời hiếu kỳ tự đi qua xem. Bạch Thắng hơi kinh hãi, hắn tính toán thời gian, tự hồ khi đó thất sư huynh Tề Thiên Kỳ đã bị giết. Cái kia trong tay người xích thành bát tất nhiên là Tề Thiên Kỳ trong tay một nhóm kia trong đó một đài không thể nghi ngờ. Kỳ Vô Y tiếp tục nói, ta thấy hắn thao túng không được thể, tự thuận miệng chỉ điểm hai câu, sau đó cái kia hào phóng đích hắn tử đem hắn trong tay cái kia đài xích thành bát đưa cho ta, để cho ta gọi hắn chơi như thế nào. Ta cũng là kỳ quái, vì cái gì trong tay hắn sẽ có cái này, còn kém nhất hạ hắn xích thành bát số ID, kết quả phát hiện thị phi chính quy chương trình kích hoạt. Tự thua một cái ngựa gỗ phù lục quá khứ, muốn coi trộm một chút, hắn đến tục cùng là đang làm gì? Bạch Thắng không khỏi buồn cười, hỏi, sau đó thì sao? Kỳ Vô Y có chút biệt khuất nói, sau đó ta vừa quay đầu, hắn sẽ đem ta đánh ngất xỉu rồi, sau đó cầm bắt đã đến tại đây, còn bả ta xích thành bắt sưu đi, đáng tiếc hắn hoàn toàn tự là cái chày gỗ, tại chỉ điểm của ta xuống, trực tiếp một chút xóa bỏ khóa, bả sở hữu tất cả nội dung đều xóa cái tinh quang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau đó thằng này cũng không biết theo ta trong câu nói kia phát hiện không đúng, đã nổi trận lôi đình, nói ta nếu không đem xích thành bát bí mật đều nói ra, tự muốn đem ta đã lột da, sau đó ta sẽ đem như thế nào mắt khung thiên võng, tài có thể mở ra xích thành bát đại bộ phận công năng công việc nói, hắn đoán chừng là đang nghiên cứu ta cung cấp cấp hắn chính là cái kia thiên vương cơ cấu, Bạch Thắng theo miệng hỏi, ngươi cung cấp chính là cái gì hình thức thiên võng cơ cấu? Kỳ Vô Y đương nhiên nói, đương nhiên là thiên võng thượng lưu hành nhất chính là cái kia, như thế nào lợi dụng thiên võng khống chế pháp bảo đẳng cấp tồn tại, đại thảo luận trong, chính là cái kia kết cấu. Bạch Thắng nhất thời cũng có chút lấm tấm mồ hôi, cái này kết cấu hắn cũng tham dự qua, bất quá Bạch Thắng cũng không cho rằng loại này có lưu cửa sau. Hơn nữa lớn nhất hạn độ khống chế pháp bảo nguyên linh thiên võng kết cấu thật có thể đủ khống chế chính tông pháp bảo, tối đa cũng tựu là khống chế cửu giai thiên cương pháp khí. Bất quá Kỳ Vô Y rõ ràng có thể nghĩ tới những thứ này, ngược lại thật sự nhượng hắn lau mắt mà nhìn, những này, làm việc mạch suy nghĩ, kỳ thật đều là bình thường hắn tại thiên võng thượng quán thâu, kết quả những này, nghiên cứu bên cạnh đạo binh đều đem những này tư duy hình thức tôn sùng là khuê chỉ, duy nhất nhượng bọn hắn khó chịu đúng là, Diêm Phù Đề thế giới chỉ có một thiên võng, căn bản cũng không có cái gì mà có thể đưa cho bọn hắn làm thí nghiệm, kỳ thật cái này thiên võng cơ cấu, cũng có một cái rất lớn ưu thế, tự là có thể lợi dụng thiên võng đến chia sẻ khu động thượng phẩm pháp khí áp lực, đồng thời còn có thể lợi dụng thiên võng loại bỏ cường hoành pháp khí lực lượng, sử chi năng đủ đồng thời cung cấp nhiều mục tiêu. Nói một cách khác, nếu là có trong tay người có một kiện bởi vì phẩm giai rất cao, hoàn toàn không cách nào vận dụng pháp khí, là có thể lợi dụng cái này thiên võng hệ thống, bả kiện pháp khí này hoàn toàn đem ra sử dụng mà bắt đầu, một cái giá lớn bất quá là có một người vận dụng, biến thành nhiều người hợp lực khu động mà thôi. Bạch Thắng thầm nghĩ, nếu những người này thật sự bả sở hữu tất cả lợi hại pháp khí, đều tế luyện một bộ loại này thiên võng, ta chỉ muốn lợi dụng tinh tú thần điện thiên võng hệ thống, có thể đem bọn họ đối với pháp khí quyền khống chế đều cướp đoạt quá lai. Nhưng là, chắc có lẽ không có người như vậy ngu xuẩn a. Kỳ Vô Y thoạt nhìn, chính là chủng hoàn toàn không tin được người. Bạch Thắng nhìn liếc Kỳ Vô Y, chợt phát hiện, thằng này bây giờ nhìn lại vạn phần trung hậu trung thực, thuần phát đã đến một loại cảnh giới, hắn đối với phán đoán của mình bỗng nhiên lại có chút không lớn nắm ngọn nguồn rồi, bất quá mặc dù những người này đã tin tưởng Kỳ Vô Y lời mà nói, tổ kiến thiên võng cũng không là một chuyện dễ dàng công việc, cho nên còn chưa tới phiên Bạch Thắng đến cân nhắc cái này. Bất quá ký nhiên Kỳ Vô Y đã thả ra mồi nhữ, Bạch Thắng ngã xuống không kiên kỵ góp một viên gạch, cho nên bả liền từ Bạch Cốt Xá Lợi trong chọn lấy một cổ thi thể đi ra, sau đó thúc giục tinh thần pháp lực, trở thành đem cái này cổ thi thể đốt thành tro tàn, làm đủ bị phát hiện về sau, giết người diệt khẩu hiện trường, sau đó lúc này mới lặng yên lại tìm đi ra ngoài. Bạch Thắng không phải rất am hiểu bố cục, hắn vốn cũng không phương diện này nhân tài, nhưng là cơ hội cũng đã đưa đến bên miệng. Nếu là hắn liền biết thời biết thế cũng không hiểu phải làm nhất hạ, không khỏi cũng tự thái cô phụ kẻ xuyên việt cái này thân phận. Kỳ Vô Y giao ra đi thiên võng cơ cấu, trong đó liên quan đến đã đến vô số chuyên nghiệp tính tri thức, những kiến thức này kể cả một bộ phận, Bạch Thắng theo địa cầu mang tới lập trình viên tư duy, còn có nhiều vô số kỳ tư diệu tưởng, nhưng là càng nhiều nữa, nhưng lại dưới tay hắn mấy ngàn nghiên cứu bên cạnh đạo binh, mấy gần 10 năm nghiên cứu kết quả. Bạch Thắng tin tưởng, tại Diêm Phù Đề trên thế giới căn bản không có người có thể phá giải cái này thiên võng cơ cấu bên trong cửa sau, bởi vì cái kia cửa sau bản thân tựu là cái này cơ cấu trụ cột một trong, mặc kệ có thể hay không cuối cùng kiếm đến một số, ta cũng không kém đem cái này bố cục kết thúc công việc cấp như vậy không có trở ngại một chút như vậy. Bạch Thắng lưu lại Kỳ Vô Y bị đốt thành tro bụi di hài, tự nhiên cũng không thể cái này tại Lôi Đình chiến thuyền trong chém giết đi ra ngoài, như vậy muốn lộ hãm rồi. Hắn chỉ có thể trước bí mật ra đi, sau đó lại giết trở về, dùng cam đoan hắn là dùng phát hiện Kỳ Vô Y, hơn nữa đến đây diệt khẩu loại này tư thái. Về phần Kỳ Vô Y, đương nhiên là bị hắn tại khoảng cách gần dùng chú pháp giết chết, cái này bố cục kỳ thật chưa tính là không có sơ hở, nhưng Bạch Thắng tối đa cũng cái chơi được đi ra, cấp bậc này mưu lược mà thôi. Hơn nữa loại này đơn giản thô ráp mưu kế, thường thường đều rất có tác dụng, có thể lừa gạt đến người thông minh. Thường thường cũng không phải cái gì không chê vào đâu được kế sách, mà là một ít thoạt nhìn rất không song âm mưu, bày kế. Bạch Thắng qua như điện, lại quen thuộc Lôi Đình chiến thuyền kết quả, bất quá giây lát, chốc lát tự trốn khỏi Lôi Đình chiến thuyền, hắn ở bên ngoài lượn một vòng, thuận tiện cũng cấu tứ, lối suy nghĩ, nhất hạ chiến lược. Đầu tiên như là đã hoàn thành một cái nho nhỏ bố cục, cái này chiếc Lôi Đình chiến thuyền phía trên người, tự cũng nên để cho chạy một đám. Bằng không thì làm sao có thể đủ bả bộ kia thiên võng hệ thống truyền lại trở về, hơn nữa Bạch Thắng vừa rồi đối với Lôi Đình chiến thuyền thượng làm đi một tí cái điều tra, người khác không nói, chỉ là Yến Phục Long, còn có Lôi Đình chiến thuyền chủ nhân, cũng đủ để trở thành đối thủ của hắn, hơn nữa còn lại hơn trăm người, cổ lực lượng này nếu là vận dụng tốt, đủ để vững vàng vòng giết hắn. Đương nhiên, Bạch Thắng cũng không phải rất tin tưởng, chính mình có thể gặp gỡ có thể bả một đám vùng các tiên đạo chi sĩ, ngưng tụ tựa như quân đội, hơn nữa chỉ huy dễ sai khiến chiến thuật chỉ huy cao thủ. Loại này chiến thuật cao thủ bồi dưỡng, so tu thành kim đan còn muốn khó chút ít, ngoại trừ thiên phú, còn phải có cực lớn tài nguyên đầu nhập. Nếu chỉ là một đám vụn cát giống như địch nhân, Bạch Thắng đã có thể không thế nào e sợ, hắn độn pháp thiên hạ vô song, nếu như không phải độn pháp xuất sắc, hoặc là cũng luyện tự kiếm khí lôi âm địch nhân, trừ phi cao hơn hắn mấy cái đẳng cấp, tài có thể vững vàng tại tốc độ thượng áp chế hắn, địch nhân như vậy khẳng định cực nhỏ. Như thế nào dựa vào tốc độ từng điểm trà sáng đại cổ địch nhân thực lực, cái này vốn chính là Bạch Thắng sở trường. Về phần địch nhân có tinh thông đại diễn kiếm thuật một loại, chuyên khắc kiếm khí lôi âm đích nhân vật, khả năng này cơ hồ có thể không cần tính. Nhiều như vậy địch nhân, ta kén cá chọn canh giết mấy cái không khó, muốn đều chém tận giết tuyệt lại không có khả năng. Ký nhiên các loại chiến thuật mục tiêu, đều chỉ hướng buông tay chém giết, đảm nhiệm cá lọc lưới, vậy thì chiếu vào làm a. Bạch Thắng lượn một vòng trở về, đã không hề ẩn núp thân ảnh, bả tinh tú thần điện buông ra, hóa thành một tòa khí thế bàn bạc cực lớn cung điện, 28 đầu tinh thần nối gót biến hóa mà ra, thân hình nhất cực lớn, thể tích hùng vĩ không thể tưởng tượng nổi tinh thần ôn đấu, chính là tử khí tinh quân tọa hạ đệ nhất tinh thần, thoạt nhìn bề ngoài giống như tuấn mỹ nam nhân, nhưng lại sinh ra vô số cực lớn xúc tu, lập tức liền tế lên một bức tranh vẽ, biểu hiện vô cùng cảnh tượng. Hướng về lôi đình chiến thuyền tự cuốn tới, ngay tại lúc đó, tinh thần ôn đấu bàn tay lớn mở ra, tự là hung hăng nhiếp cầm xuống đến, lôi đình chiến thuyền đã thập phần lớn đại, nhưng thân hình của nó so với lôi đình chiến thuyền còn muốn khổng lồ, nhưng lại hội trong chiến đấu phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, trở nên càng ngày càng khổng lồ. Lôi đình chiến thuyền lần trước lúc có bốn đại cao thủ tụ tập, ngoại trừ đánh lén qua Vương Tùng Xuyên Yến Phục Long bên ngoài, tự là lôi đình chiến thuyền chủ nhân. Nghe nói là trước kia mưu phản thổ một đảo đệ tử, không biết từ nơi này được một chiếc lôi đình chiến thuyền, thiên tân vạn khổ tẩy luyện chi hậu, đã trở thành bổn mạng pháp khí bên ngoài mặt khác một kiện đắc lực vũ khí, còn lại hai người một cái là hải ngoại tán tu, tên gọi Tề Bạch Nguyệt, người này lai lịch thần bí, một thân băng hàng pháp thuật cực kỳ kinh người, từng cùng Yến Phục Long bởi vì tiểu cố tranh chấp, đấu một hồi, rõ ràng bất phân thắng bại, thừa kế tiếp lại đến từ Nam Thiềm Bộ Châu phía Nam Đại Lục một đầu yêu vương Kim Di. Cái này đầu yêu vương thiên phú dị bẩm, bả toàn thân đều tu luyện giống như pháp khí một loại chắc chắn, cũng kim đan đẳng cấp tu vi, vừa rồi Bạch Thắng thúc dục tinh thần sơn lưu linh tới quấy rối, bị Yến Phục Long thúc dục thất diệu tinh quang biến, một kích chém giết, những người này nửa điểm cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn, chỉ là phái ra hơn 10 người tìm tòi bốn phía, nhìn xem đến tục cùng là cái gì địch nhân tập kích. Bạch Thắng hiện thân lúc đi ra, Kim Di đang có chút ít nộ khí. Cùng lôi đình chiến thuyền chủ nhân tranh chấp, hắn bất mãn hết sức quát, vốn nói tốt rồi, để cho ta ra tay giết này chút ít xích thành tiên phái đệ tử, như thế nào về sau lại nói không tính, còn nói ngoa, nói cái gì xích thành tiên phái đệ tử lợi hại, liền một cái kim đan cũng không có, làm sao có thể ngăn cản ta tiện tay một kích. Lôi đình chiến thuyền chủ nhân có chút đau đầu, hắn tuy nhiên không sợ Kim Di cái này đầu yêu vương, nhưng lại cũng không muốn cùng Kim Di tranh đấu, chuyện này là thượng diện có lệnh. Cùng hắn cũng không có quan hệ gì, hắn cũng không tính xích thành tiên phái một chuyến, liền cái kim đan cũng không, có thể có cái gì lợi hại, tuy nhiên theo Chu Nguyệt Đan Thành trên đại hội truyền tới rất nhiều nghe đồn, nói cái gì có cái gọi đoạn khuê xích thành tiên phái đệ tử, rõ ràng luyện tự kiếm khí lôi âm, còn liên tiếp đánh bại Chư Long Tượng, Lâm Tiêu bọn người. Nhưng đối với mấy cái này hung nhân mà nói, Chư Long Tượng cũng thế, Lâm Tiêu cũng thế, đều không coi vào đâu có thể chấn nhiếp nhân tâm đại địch. Nhất là vừa cùng Chư Long Tượng, còn có Cổ Tuân, Chu Nguyệt đã giao thủ Yến Phục Long, sắc mặt cực kỳ kiêu căng, chỉ là hắn cũng khinh thường cùng lôi đình chiến thuyền chủ nhân tranh chấp, đáy lòng ngược lại là quyết định chủ ý, chỉ cần rỗi rảnh tự mình đi đuổi giết đám kia xích thành tiên phái đệ tử, trước đem những này chiến công một mực chiếm đóng. Tề Bạch Nguyệt làm người lãnh đạm, căn bản là không quan tâm những chuyện này, Bạch Thắng động thủ thời điểm, ngược lại là hắn phát hiện sớm nhất, bất quá Tề Bạch Nguyệt tính tình cổ quái. Cực nhỏ ra tay, lòng hắn đầu cái hơi hơi một chuyến, rõ ràng tự lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, dù sao có nhiều người như vậy tại, hắn không ra tay cũng không ngờ bị người đánh xuyên qua cái này chiếc lôi đình chiến thuyền. Yến Phục Long hơi chậm một đường, cũng theo Kim Di cùng lôi đình chiến thuyền chủ nhân cãi lộn trung chuyển dời chú ý lực, hắn nhìn đến Bạch Thắng thả ra 28 đầu tinh thần, khóe miệng mỉm cười, đột nhiên vung tay lên, tựu là vô lượng tinh quang tác dụng, hắn thúc giục thất diệu tinh quang biến, tựu muốn bả cái này 28 đầu tinh thần cùng một chỗ đánh bại. Yến Phục Long xuất thân đại cát lĩnh, có Đông Hoàng nhị lão chỗ dựa, đại cát lĩnh đệ tử xưa nay cuồng ngạo, ai cũng không ngại tại trong mắt, thậm chí tại đại cát lĩnh đệ tử trong mắt, đại cát lĩnh mới được là đệ nhất thiên hạ đại phái, cái gì Linh Kiều Tiên phái, Huyền Minh phái, cũng sẽ không cấp bọn hắn để vào mắt. Đứng mũi chịu sào đúng là tinh thần ôn đấu, đối mặt Yến Phục Long thất diệu tinh quang biến, cái này đầu thể tích khổng lồ nhất tinh thần tế ra tranh vẽ đột nhiên khuếch trương, hóa làm một cái hư không thế giới, lại đem Yến Phục Long thất diệu tinh quang biến cùng một chỗ nuốt vào. Sau đó cái này đầu tinh thần bàn tay lớn nhấn một cái, sinh ra một cổ cứng lại hư không lực lượng, rơi xuống bàn tay khổng lồ tựa như núi nhỏ áp đỉnh. Yến Phục Long xưa nay đắc ý thất diệu tinh quang biến bỗng nhiên thất thủ, cũng là đại ra ngoài ý muốn. Đối mặt tinh thần ôn đấu cự chưởng, hắn nhất thời phát hung tính, một hét lên điên cuồng, toàn thân pháp lực đều ngưng tụ trở thành một đạo ngũ quan thập sắc lộng lẫy cầu vồng, bay thẳng đến chân trời. Đạo này lộng lẫy cầu vồng cùng tinh thần ôn đấu cự chưởng hung hăng đụng vào nhau, tựu như một căn chống đỡ thiên trụ lớn, chống được bầu trời sụp đổ xuống ngọn núi. Ôn đấu cùng Yến Phục Long giao thủ mấy chiêu, rõ ràng cũng chưa từng rơi vào hạ phong, Lôi Đình chiến thuyền thượng những người còn lại đều tất cả đều lắp bắp kinh hãi. Kim Di vốn là Nam Hoang yêu vương, tính tình táo bạo, thích nhất lấy người tranh đấu, thấy thế tựu đệ nhất bay lên, ở nhờ ba đầu tinh thần, lập tức tựu ác đấu bắt đầu. Nhưng là hắn nhưng lại không biết, mình mới chạy ra khỏi Lôi Đình chiến thuyền, đã bị Bạch Thắng theo dõi. Bạch Thắng thủ hạ mặc dù có ba đầu kim đan đẳng cấp đạo binh, nhưng lại như cũ không phải thập phần thấy đủ. Hắn tại hải ngoại thu phục kim đan đạo binh, trừ bỏ bị U Minh Thi Hoàng tiêu hao hết, tựu là bị sư mẫu La Phu Nhân đào rời đi kim đan. Cái này nhượng hắn một mực nghĩ đến lấy, muốn nhiều hơn nữa thu phục vài đầu kim đan đạo binh. Chỉ là trở lại Nam Thiềm Bộ Châu, tự cùng hải ngoại bất đồng, hải ngoại yêu quái vô số, kim đan cũng số lượng rất nhiều, nhưng Nam Thiềm Bộ Châu đại lục kim đan lại cực kỳ rất thưa thớt, hơn nữa mỗi một vị tu thành kim đan thế hệ, thực lực đều so hải ngoại những cái kia, thuần túy là lại gần dài quá nhân loại mấy chục lần tuổi thọ, chồng chất đi ra tu vi yêu quái mạnh quá nhiều. Vô luận như thế nào cũng không tốt ra tay, hôm nay khó khăn gặp gỡ mấy cái có thể ra tay yêu quái, Bạch Thắng đương nhiên sẽ không khách khí, hắn âm thầm bả tam giác thiên ma kỳ rung lên, tự phân ra mấy chục cái ma đầu, xen lẫn trong tinh thần hộ thân tinh quang lý. Gặp Kim Di cùng tam đại tinh thần ác đấu, tự lập tức thúc giục những này ma đầu, tìm nhập Kim Di thức hải. Kim Di dù sao cũng là yêu quái xuất thân, tuy nhiên thiên phú dị bẩm, quanh thân chắc chắn tựa như pháp khí một loại. Nhưng là dù sao không có gì chính tông truyền thừa, cho nên đối với ma đầu xâm lấn chống cự cực yếu. Đợi đến Kim Di phát giác không đúng đích thời điểm, Bạch Thắng đã đắc thủ, lẻn vào hắn thức hải ma đầu lần đi kia đến, cùng hắn bản ngã ý thức tranh đấu không ngớt. Bên ngoài tam đại tinh thần thừa dịp Kim Di thần sắc hoảng hốt, đồng thời hóa thành tam đạo tinh quang, chỉ là hung hăng một kéo, sẽ đem cái này đầu kim đang đẳng cấp yêu vương kéo vào tam giác thiên ma kỳ bên trong. Đã tính Kim Di có ngất trời bản lĩnh, một khi tiến vào tam giác thiên ma kỳ, tự không còn có khả năng đi ra. Bạch Thắng tiện tay giết chết một đầu kim đan đẳng cấp đại địch, trong lòng chiến ý càng là tăng vọt, hắn biết rõ Yến Phục Long là phục kích hắn lục sư huynh hung thủ, Lôi Đình chiến thuyền chủ nhân là tàn sát hắn thất sư huynh thủ phạm, cho nên chầm chầm vào hai người kia, đã quyết ý bả cái này hai cái đại địch diệt sát. Tinh thần ôn đấu kỳ thật xa xa không phải Yến Phục Long đối thủ, chỉ là lực lượng tính chất đặc thù. Vừa may có thể làm cho thất diệu tinh quang biến không thể nào phát huy uy lực, dùng để cuốn lấy Yến Phục Long một thời gian ngắn lại vậy là đủ rồi. Phân ra một phần nhỏ lực lượng, là có thể đem Yến Phục Long cuốn lấy, Bạch Thắng tự nhiên có thể đem đại bộ phận lực lượng dùng để đối phó những người khác, đây cũng là đơn giản nhất đối phó quần ẩu chiến thuật một trong. Kim Di tài xuất chiến không lâu, tự bị địch nhân dùng tam đạo tinh thần hóa thành tinh quang giật đi, như vậy tình hình chiến đấu biến hóa. Những Lôi Đình chiến thuyền phía trên người đều lắp bắp kinh hãi. Lôi Đình chiến thuyền chủ nhân lập tức tựu đã phát động ra Càn Dương Phích Lịch Hỏa, đạo này tiểu thần cấm pháp thuật chính là Lôi Đình chiến thuyền căn bản cấm chế, vô cùng lôi quang điện hỏa lập tức sẽ đem cái này chiếc vân trung cự thuyền quấn quanh, nhất thời sẽ đem nguyên lai ẩn nút hành tích đám mây chấn thành bột miệng. Bạch Thắng đỉnh đầu có tinh tú thần điện, cái này cao tới ngũ giai pháp khí, đấu chuyển tinh di thần cấm là hết thảy công kích pháp thuật khắc tinh. Cho nên cứ việc Lôi Đình chiến thuyền so với hắn tinh tú thần điện cao hơn trọn vẹn nhất giai, chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia như cũ vui mừng không sợ. Đương Lôi Đình chiến thuyền Càn Dương Phích Lịch Hỏa cấm chế khởi động chi hậu, Bạch Thắng tựu không bao giờ. Nửa quãng cái này chiếc thoạt nhìn uy năng vô cùng chiến thuyền, mà là bắn lên kim hà phiên bắt đầu săn giết những cái kia, vừa mới phóng xuất tìm kiếm địch nhân, hiện tại cũng đều bị chiến đấu hấp dẫn trở về người. Đương Bạch Thắng toàn lực ra tay thời điểm, thiên hạ có thể ở hắn tay ngọn nguồn chịu đựng được một chiêu luyện cương đẳng cấp người tuyệt sẽ không quá nhiều 10 cái, có thể sống quá một chiêu ngưng sát đẳng cấp, một cái cũng sẽ không có. Những người này có 3 cái luyện tự cương khí thế hệ, bị Bạch Thắng trọng điểm mời đến, cơ hồ đều là nhất kiếm một cái, điểm danh miễu sát. Còn lại những cái kia, ngưng sát thế hệ, Bạch Thắng tự dứt khoát trung lên tam giác thiên ma kỳ, đều đã thu vào đi vào, thời gian dần qua luyện hóa. Cái kia 3 cái bị chém giết luyện cương thế hệ, đều cấp Bạch Thắng ném vào Bạch Cốt Xá Lợi bên trong, Bạch Cốt Xá Lợi tế luyện cấm chế trọng mấy, tuy nhiên như cũ kẹt tại 27 trọng cấm chế, nhưng là huyền minh thông u pháp tu vi, lại sớm đã đến ngưng sát tầng thứ 5 đẳng cấp, Bạch Thắng hiện tại đã qua toàn lực trùng kích hết sức chân thành tâm pháp giai đoạn, cho nên cũng không keo kiệt, tốn hao một chút thời gian đến tu luyện huyền minh thông u pháp, huống chi, huyền minh thông u pháp chỗ ngưng huyền sương âm sát. Phối hợp hắn trong tay đã có băng phách cương khí, cô động cương sát thích hợp nhất, ngày sau cương sát hợp nhất, cô động băng phách thần quang, uy lực chi đại, không thể tưởng tượng nổi, chính là này giới nhất đẳng ngưng sát luyện cương chi xứng. Tuy nhiên sau ngũ hành thực mạch cùng cửu thiên chân cương tại Bát Đại Tinh Thâm thượng chỗ thua kém một bậc, nhưng lại thích hợp nhất huyền minh thông u pháp ngày sau tiến giai, có thể vì cái môn này đạo pháp đặt kiên cố nhất căn cơ. Cái này 3 cái luyện cương thế hệ tu vi tất cả đều không tầm thường. Tuy nhiên sức chiến đấu chênh lệch đi một tí, nhưng công lực thâm hậu, lại đủ để bả huyền minh thông u pháp cốc thúc đến càng cao tầng thứ. Đẳng huyền minh thông u pháp đột phá đến ngân sát 9 tầng, ta sẽ đem Bạch Cốt Xá Lợi tách ra đến, nếu không cái này 2 môn tâm pháp sớm muộn gì xung đột mà bắt đầu, khi đó muốn chịu đau khổ. Chi lì bổn mạng pháp khí chi bằng có một cái thời cơ tốt, bổn mạng pháp khí chi bằng thời khắc ôn dưỡng, một khi cùng bản ngã ý thức trảm vỡ ra đến. Đối với tu vi hao tổn cơ hồ là không thể nghịch chuyển, một vốn một lời mệnh pháp khí tổn thương cũng rất nặng, thậm chí hội đánh rớt cảnh giới. May mà ta mặt khác tu thành xích thành tâm pháp, bả Bạch Cốt Xá Lợi cùng bản ngã ý thức tách ra, cũng không hao tổn nhiều ít công lực, tối đa phân liệt đi ra ngoài chính cái ý niệm trong đầu, hóa thành Bạch Cốt Xá Lợi lạc ấn, cùng cô động âm thần hao tổn tương đương. Bất quá muốn chia lìa Bạch Cốt Xá Lợi, quá sớm quá muộn cũng không tốt. Ngưng sát 9 tầng đại thành thời điểm, vừa mới tốt, Bạch Thắng bả lôi đình chiến thuyền bên ngoài địch nhân đều diệt sát, nhượng yến phục long, lôi đình chiến thuyền chủ nhân bọn người tất cả đều giận dữ. Lôi đình chiến thuyền chủ nhân chỉ huy lôi đình chiến thuyền sau đó đuổi giết, nhưng là cái này cao tới lục giai pháp khí tốc độ lại đuổi không kịp Bạch Thắng, bị Bạch Thắng nắm, ở trên không lượng một vòng, lại một cái đồng lõa cũng chưa từng cứu đến. Yến phục long cùng tinh thần ôn đấu tranh đấu thật lâu. Rốt cục liều mạng hao tổn cự lượng pháp lực, bả cái này đầu tinh thần chém chết, thoát thân đi ra yến phục long hóa thành sáng lạ ngũ sắc tinh quang, quay đầu tự hướng về phía Bạch Thắng chém xuống. Yến phục long thân hóa tinh quang tấm lụa, lập tức muốn chém trúng Bạch Thắng, đã thấy người này đại địch đột nhiên gia tốc, động quan cách khác tài nhanh gấp đôi, đơn giản tại chính mình tập trung phía dưới thoát thân. Trước Bạch Thắng quyến rũ lôi đình chiến thuyền thời điểm, cũng không bả tốc độ toàn bộ buông ra, lúc này đương hắn bả động quan tăng lên. Không câu nệ là Yến Phục Long vẫn là lôi đình chiến thuyền chủ nhân, cũng không đủ tư cách đuổi theo hắn. Bạch Thắng rung lên thân thể, bả còn lại tinh thần phân thân cùng một chỗ thu hồi, vận chuyển kiếm thuật, hơn 10 đạo kiếm quang biến ảo, chia nhau mời đấu 2 gã đại địch. Những này tinh thần phân thân pháp lực không cao, một khi Yến Phục Long, lôi đình chiến thuyền chủ nhân phát uy, cũng chỉ có bị tàn sát phần, kim mà lại những này, tinh thần phân thân đã hoàn thành triền đấu địch nhân nhiệm vụ. Cũng không cần phải nhiều hơn nữa hao tổn pháp lực, hắn ỷ vào kiếm thuật của hắn xuất sắc, động pháp vừa nhanh, rõ ràng trong lúc nhất thời chiếm hết thượng phong. Kết quả như vậy, bả Yến Phục Long khí nổi trận lôi đình, hắn là đại cát lĩnh xuất thân đệ tử, tính tình lại là bạo ngược phi thường, chưa bao giờ bả bất luận kẻ nào tánh mạng để vào mắt, chỉ cảm thấy chỉ cần mình hỉ nộ khẽ động, muốn giết người phóng hỏa, đổ máu phiêu lỗ. Bạch Thắng rõ ràng không chịu cho chính mình giết, cái kia đã là tội ác tày trời. Không thể tha thứ vô liêm sỉ, hắn lúc trước muốn đi giết Vương Tùng Xuyên, cũng không quá là vì cái kia thần bí thế lực đã đáp ứng những này, đến tìm nơi nương tựa người, chỉ cần lập nhiều tương ứng công lao, có thể đổi lấy các loại chỗ tốt. Nếu như Yến Phục Long có thể giết Vương Tùng Xuyên, ít nhất có thể đạt được một kiện tứ giai pháp khí, Bạch Thắng bởi vì tại Đan Thành trên đại hội bỗng nhiên nổi tiếng, nên đáng giá nhiều ít công lao, có thể đổi đi nhiều ít chỗ tốt còn chưa tính toán đi ra, nhưng giá trị vững vàng tại Vương Tùng Xuyên phía trên. Đây cũng là Yến Phục Long nóng lòng muốn đánh chết Bạch Thắng trọng yếu nhất nguyên nhân. Thất Diệu Tinh Quang biến chi Đại Nhật Độc Long biến, Yến Phục Long gặp đuổi không kịp Bạch Thắng, chính mình chỉ có thể thúc giục pháp lực, hóa giải tiểu tử này thả ra kiếm quang, lập tức tự thúc giục Thất Diệu Tinh Quang biến đệ nhất giống như biến hóa, vốn không màu lộng lẫy tinh quang, nhất thời hóa thành xích nhật hỏa long, mang theo phần thiên liệt diễm, bả phương viên trăm dặm ở trong không gian tất cả đều phong tỏa. Yến Phục Long ha ha nhất thanh cuồng tiếu, quát, nhìn ngươi còn có thế hướng trốn chỗ nào đây? Bạch Thắng vui mừng không sợ, khống chế độn quang tại trong ngọn lửa chạy bất định, mặc dù Đại Nhật Độc Long biến sinh ra Thái Dương chân hỏa dữ dằn, nhưng là Bạch Thắng như cũ có biện pháp chống cự, chỉ là mặt trời hỏa long thao túng hỏa diễm biến thành biên giới, uy lực thật sự quá mạnh mẽ, lại đem toàn bộ chiến trường đều biến thành biển lửa, nhượng Yến Phục Long có thể đơn giản mượn nhờ mặt trời hỏa long lực lượng, câu thông cửu thiên mặt trời. Pháp lực đột nhiên bạo tăng một cấp số, trong một sát na, tự hồ trong thiên địa đều biến thành bếp lò, mỗi một phần chân hỏa đều tại cháy hắn, nhưng Bạch Thắng trốn cũng không có chỗ có thể trốn, tự liền Lôi Đình chiến thuyền chủ nhân đều có chút chần chờ một chút, thúc giục Lôi Đình chiến thuyền ở ngoại vi lược trận, tuy nhiên hắn Lôi Đình chiến thuyền cũng hỏa hệ pháp khí, có thể thả ra càn dương phích lịch hỏa đến, cũng không thế nào sợ hãi mặt trời hỏa long lạm dụng uy quyền. Nhưng Lôi Đình chiến thuyền chủ nhân lại cũng không muốn cùng Yến Phục Long tranh đoạt công lao, vừa rồi Bạch Thắng một cái đối mặt tự hàng phục Nam Hoang yêu vương Kim Di, cũng làm cho Lôi Đình chiến thuyền chủ nhân rất cao nhìn thoáng qua, hắn nghĩ coi trộn một chút Bạch Thắng đến tục cùng có bản lãnh gì, mình mới tốt có tính nhắm vào bố trí chiến thuật. Lôi Đình chiến thuyền trong lòng chủ nhân âm thầm suy nghĩ nói, trước hết để cho Yến Phục Long đến cùng người này tranh đấu một phen cũng tốt, ta cũng đừng vội ra tay. Một mực đều tại chiến thuyền thượng giữ im lặng Tề Bạch Nguyệt, lại bỗng nhiên nói ra, người này pháp lực bất phàm, 89/10 tựu là truyền thuyết chính là cái kia hiểu được kiếm khí lôi âm Đoạn Khuê. Tại Đan Thành trên đại hội tiết lộ đi ra nghe đồn, người này còn có 3 đầu kim đan đẳng cấp đạo binh, chúng ta tu phải cẩn thận làm việc. Lôi Đình chiến thuyền chủ nhân lặng lẽ cười cười, nói ra, mặc dù cùng là kim đan, pháp lực chênh lệch cũng có thể lớn đến gấp trăm lần. Chẳng lẽ người này còn có thể thu phục Đan Thành nhất phẩm đạo binh hay sao? Hắn cuối cùng cũng không quá là cái luyện cương thế hệ, mặc dù tu thành kiếm khí lôi âm như vậy kiếm thuật, hay hoặc là có rất nhiều vận khí, nhưng là cũng chỉ tới mới thôi rồi. Tề Bạch Nguyệt nói một câu nói chi hậu, tự giữ im lặng, cũng không phản bác, cũng không nói nhiều, cái coi như không có nghe được Lôi Đình chiến thuyền chủ nhân mà nói. Lôi Đình chiến thuyền chủ nhân khoanh tay đứng nhìn, chỉ là một lát sau, Bạch Thắng cùng Yến Phục Long tự ác đấu long trời lỡ đất, Bạch Thắng tại bị mặt trời hỏa long thả ra kim đan biên giới bao phủ chi hậu, rốt cục thay đổi phòng thủ mà không chiến, dù mà không kích phương thức chiến đấu, chiêu chiêu cường công, bả long hình kiếm thuật phát huy đã đến cực hạn, mỗi nhất kích đều là vần sáng sáng lạng, biến hóa vô phương, kiếm quang có thể đạt được, khắp nơi đều là băng hỏa lưỡng trọng thiên kính. Bạch Thắng tu vi đã đến cương khí cấp độ. Cuối cùng đem băng phách thần quan bí quyết cùng phần ly chân quyết dự dụng toàn bộ phát huy ra đến, cái này một lạnh một nóng mũi kiếm phù lục, dần dần phát huy, dù là Yến Phục Long Đại Nhật Độc Long biến mạnh mẽ không cùng, tu vi lại cao hơn Bạch Thắng một cấp số, vừa rồi thi triển Đại Nhật Độc Long biến thoảng qua hòa nhau đến một điểm khí thế, lại bị nhanh chóng đè ép xuống, Bạch Thắng cái vận dụng kiếm thuật, cũng không vận dụng tinh tú thần điện, hơn phân nửa nguyên nhân là hắn đang tại toàn lực luyện hóa Nam Hoang yêu vương Kim Di. Bạch Thắng ngưng sát đại thành chi hậu, phân hóa 36 cái ý niệm trong đầu, ngoại trừ ngưng tụ âm thần bên ngoài, tự là dùng để tế luyện các loại pháp khí, còn lại ý niệm trong đầu không nhiều lắm, cũng không thể đồng thời vận dụng toàn bộ sở học pháp thuật, bị tam giác thiên ma kỳ cuốn vào trong đó cái kia chút ít ngưng sát thế hệ, sớm đã bị ma đầu luyện hóa, trở thành tam giác thiên ma kỳ nội đạo binh một trong, chỉ có cái này đầu Nam Hoang yêu vương vẫn còn dãy dụa. Nhưng là tại tam giác thiên ma kỳ nội sự chống cự của hắn chi lực đại nhược, cho nên kết cục đã sớm nhất định, Bạch Thắng một mặt phân tâm đấu kiếm, một mặt âm thầm khống chế tam giác thiên ma kỳ luyện hóa cái này đầu yêu vương, Kim Di bị diệt sát mấy mươi lần bản ngã ý thức chi hậu, rốt cục ngăn cản không được vô cùng vô tận ma đầu ăn mòn, trên rỉ nhất thanh, bị một cái nhất xảo trá ma đầu cưỡng chiếm thức hải, cái này ma đầu cùng Nam Hoang yêu vương Kim Di thức hải đồng hóa chi hậu, Kim Di lập tức tự hiện ra nguyên hình. Biến thành một khối sáng lạng tinh bạch thạch đầu, Bạch Thắng thật cũng không nghĩ đến, cái này đầu yêu vương bản thể lại là một khối khoáng thạch, hắn thử dùng tam giác thiên ma kỳ đem ra sử dụng, cái này đầu yêu vương lập tức hóa thành một đạo rực sáng ánh sao, uốn lượn du động như điện, tản mát ra rét lạnh kiếm khí. Cái này đầu yêu vương bản thể, lại là một khối thái bạch tinh kim, vật ấy chính là nhất hợp luyện kiếm chi dụng vài loại tài liệu một trong, trân quý vô cùng, cũng không biết nó làm sao lại có thể tu luyện thành tinh. Nhìn cái này đầu yêu vương trong cơ thể cấm chế, giống như tự nhiên, không sai biệt lắm tương đương với một kiện lục giai pháp khí, dùng tam giác thiên ma kỳ thúc dục, liền tế luyện cũng không cần phải. Bạch Thắng trong lòng vui mừng, Nam Hoang yêu vương bị tế luyện chi hậu, hắn lập tức tự trì hoãn qua tay đến, nhất niệm nhất hạ, tứ đại kim đan đạo binh tự đồng loạt ra tay, Kim Di cùng U Minh Thi Hoàng đồng dạng, đều là giấu ở tam giác thiên ma kỳ trong, một cái là giương tay thả ra nhất đạo tinh mang kiếm quang, một cái là bay ra U Minh đại thủ ấn đến. Kiệt Độn cùng Trương Trúc Dung riêng phần mình quấy tinh quang, hướng về phía Yến Phục Long tự xuống tay độc ác. Kiệt Độn chính là thượng cổ yêu vương Huyền Hạo đại thánh tọa hạ đệ nhất mãnh tướng, tại thăng vào La Sát tinh quân thần vị chi hậu, thiên sinh tiềm lực toàn bộ phát huy ra đến, lại tăng thêm lĩnh ngộ La Sát lục chiến đạo đao pháp, chính là kim đan đẳng cấp đỉnh phong nhất chiến lực. Trương Trúc Dung vốn tự tu thành kiếm khí lôi âm, tuy nhiên là mượn nhờ Ô Hầu tinh quân thần lực, còn có tinh tú thần điện uy năng tài có thể đột phá, nhưng thực lực lại không tại Kiệt Độn phía dưới, nàng bản thân truyền thừa lại kiếm thuật, phối hợp Ô Hầu thập hung kiếp, đã tính một chọi một cùng Chư Long tượng đấu một hồi, thắng bại cũng là năm, năm mà phân. Vững vàng tại thiên hạ 16 chữ đứng đầu Lâm Tiêu phía trên, U Minh Thi Hoàng tuy nhiên tại không sử dụng U Hoàng Long khí dưới tình huống, so cái này hai cái đạo binh yếu một ít, nhưng là hắn người mang Ma Đình cùng U Minh Thi Hoàng pháp hai đạo thần cấm pháp thuật, với tư cách công kích từ xa chủ lực, vẫn là thập phần đủ tư cách đấy, chỉ là Bạch Thắng thiên vị U Minh đại thủ ấn. Bằng không thì U Minh Thi Hoàng pháp lực toàn bộ triển khai, các loại pháp thuật loạn oanh, hoàn toàn chính là một cái hợp cách kim đan đẳng cấp pháo đài. Tại tăng thêm Bạch Thắng mới thu phục Nam Hoang yêu vương Kim Di, thiên sinh thái bạch tinh kim linh quán thành yêu, chỗ thả ra kiếm quang, duệ kim chi khí cường hoành, dù là Yến Phục Long thất diệu tinh quang biến uy lực vô cùng, tại đây tứ đại đạo binh liên thủ giáp công phía dưới, mặc dù liên tục biến ảo pháp quyết, theo đại nhật độc long biến, kiểu nguyệt hàng quang biến, đến duệ kim đao binh biến, bả hạng nặng bản lĩnh đều vận sử đi ra, như cũ tại không xuất ra ba chiêu chi hậu, bị Kiệt Độn một đao chém trúng sau lưng. Dù là Yến Phục Long đã tu thành kim đan, thân thể cũng thiên truy bách luyện, như cũ không dám cứng trắng lần lượt một đao kia. Hắn tại trong một sát na, toàn thân thân thể phân giải, hóa thành vô lượng tinh quang, liều mạng hao tổn nguyên khí, khó khăn tài hiểm lại càng hiểm tránh khỏi Kiệt Độn một đao kia. Bạch Thắng xem thời cơ, lập tức thúc giục đấu chuyển tinh di thần cấm, nhượng Yến Phục Long lâm vào tứ đại đạo binh vòng giết bên trong. Lôi Đình chiến thuyền chủ nhân nhìn thấy này loại tình huống, trong lúc nhất thời không dám tương tin vào hai mắt của mình. Hắn lúc đầu vốn nghĩ là Bạch Thắng mặc dù có ba đầu kim đan đạo binh, chỉ sợ cũng đang thành tám chín phẩm hàng nát, căn vốn không nghĩ tới Bạch Thắng ba đầu kim đan đạo binh, mỗi một đầu đều là tu vi không thua bởi Yến Phục Long nhiều ít cường hoành thế hệ, thậm chí so với hắn bản thân tu vi khả năng cao hơn ra một bậc. Lôi Đình chiến thuyền chủ nhân nhìn thấy tình cảnh này, ở đâu còn dám ngồi mà đứng ngoài quan sát, vội vàng bả Lôi Đình chiến thuyền thúc giục, hung hăng đụng vào bên trong chiến trường. Yến Phục Long lúc này cũng không được nhiều ít ngạo khí, hắn ngạo khí đều là bình thường khi dễ những cái kia, tu vi không bằng người của mình dưỡng thành, cơ hồ không có gặp được qua cái gì đại địch, lúc này bị Bạch Thắng tứ đại đạo binh liên thủ giáp công, mấy lần suýt nữa thân vẫn, lập tức tự sửa lại thái độ. Hắn thừa dịp Lôi Đình chiến thuyền xông tới chi cơ, cưỡng ép phá tan tứ đại đạo binh vây quanh, cùng Lôi Đình chiến thuyền sẽ cùng chi hậu, hắn tự đem mình thất diệu tinh quang biến kể hết thúc dục, vô lượng tinh quang câu thông bảy diệu, hóa thành vô số thần diệu pháp thuật, cùng Càn Dương Phích Lịch Hỏa giúp nhau hô ứng, không còn có đơn đã độc đấu tâm tư. Bạch Thắng âm thầm kêu nhất thanh đáng tiếc, Yến Phục Long tuy nhiên bị hắn đặt ở phía dưới, nhưng là thất diệu tinh quang biến có thể công có thể thủ, cơ hồ không có gì sơ hở. Sao Chư Long tượng đại thế chủ y pháp xác thực cao minh thêm vài phần, hắn mặc dù thả ra tứ đại kim đan đạo binh, cũng không có thế một lần hành động hiệu quả, bả người này triệt để bại giết, đáng tiếc, nếu là ta lại có thể bả Yến Phục Long bắt sống, luyện thành đạo binh, bằng năm đại kim đan đạo binh, tung hoành diêm phù đề thế giới, đã tính tại các phái trưởng giáo trước mặt cũng đều có thể đi ngang đường, ngoại trừ như vậy đi thật sự chướng tai gai mắt, năm đó ta dạy ta mỹ thuật tạo hình lão sư. Hội dùng thẩm mỹ vi lấy cớ ngăn cản ta làm như vậy bên ngoài, đã không có gì người có thể cản trở ta khoe khoang phong tao. Bạch Thắng kiếm quang liền bạo, nhưng lại chui vào không thấu Lôi Đình chiến thuyền phòng ngự, đồng thời Kiệt Độn cùng Trương Trúc Dung riêng phần mình liên thủ, ánh đao kiếm khí bay tứ tung, cũng không có thế tổn thương Lôi Đình chiến thuyền mảy may, tự như lúc trước Bạch Thắng gặp được Hải Nha quân Tam Thái tử cái kia đầu thiên ngư chiến thuyền một loại. Hải Nha quân Tam Thái tử cùng cái kia chiếc thiên ngư chiến thuyền, hiện tại còn vây ở đấu chuyển tinh di thần cấm bên trong, Bạch Thắng tuy nhiên cũng đã luyện hóa được mấy lần, nhưng đều không thể không biết làm sao cái kia chiếc thiên ngư chiến thuyền. Lại về sau, còn việc khác tình bận quá, tế luyện thiên ngư chiến thuyền chuyện này vẫn mắc cạn, hôm nay lại gặp được uy năng siêu việt thiên ngư chiến thuyền Lôi Đình chiến thuyền, Bạch Thắng liên phát các loại pháp thuật, U Minh Thi Hoàng cũng sửa lại trước sau như một chiến thuật, liên tục thả hơn trăm đạo pháp thuật đi ra, quanh tại cái này chiếc Lôi Đình chiến thuyền phòng ngự trên vách đá, đồng dạng không thể rung chuyển cái này chiếc Lôi Đình chiến thuyền. Bạch Thắng gặp tình hình chiến đấu giằng co mà bắt đầu, cũng biết còn muốn tưởng cầm Bắc Yến Phục Long, hay hoặc là Lôi Đình chiến thuyền chủ nhân, đã cơ hồ không có gì khả năng. Cho nên hắn tại thử diễn rất nhiều pháp thuật, cũng không thể thu được hiệu quả thời điểm, sẽ đem Tinh Tú Thần Điện thúc giục, Tương Kiệt Độn cùng Trương Chúc Dung hai đại đạo binh cùng một chỗ thu hồi. Thu hồi cái này hai đại kim đan đạo binh, Tinh Tú Thần Điện tinh thần chi lực toàn bộ chú ý đến Bạch Thắng trên người. Bạch Thắng tu vi bỗng nhiên sinh ra đột phá, thẳng vào kim đan cảnh giới. Bạch Thắng tu vi tại Tinh Tú Thần Điện tăng phúc xuống, đột phá kim đan đẳng cấp, kiếm thuật của hắn cũng trở nên cường hoành không hiểu. Vốn Bạch Thắng kiếm quang còn không cách nào đột phá Lôi Đình chiến thuyền phòng ngự kiếm quang, nhưng là hiện tại, Bạch Thắng tùy ý nhất kiếm, huyễn phù kiếm quang bỗng nhiên tăng tốc gần lần. Kiếm quang chi nhanh chóng đã vượt qua thanh âm, cái này một đạo kiếm quang oanh tại Lôi Đình chiến thuyền lên, bả khổng lồ giống như núi nhỏ Lôi Đình chiến thuyền tạc toàn thân nhoáng một cái, đương Bạch Thắng đạo thứ hai kiếm quang tiêu xạ mà đến, kiếm quang uy lực lại có tăng vọt, lại đem núi nhỏ một loại Lôi Đình chiến thuyền ngạnh xanh xanh đẩy lui tầm hơn 10 trượng. Bạch Thắng thử qua lưỡng kiếm chi hậu, râu tóc tung bay, ngoại trừ sau lưng tam giác thiên ma kỳ trong. Hai đạo kim đang đẳng cấp đạo binh như cũ đang không ngừng oanh ra các loại pháp thuật cùng kiếm khí, còn lại pháp khí đều thu vào, hóa thành công lực của hắn ngọn nguồn, để cho chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia có thể bả công lực tăng lên tới đỉnh phong nhất trạng thái. Bạch Thắng khấu trừ chỉ liên đạn, giây lát, chốc lát gian thì có 24 đạo kiếm quang bay ra, Bạch Thắng phát ra những này, huyễn phù kiếm quang, mỗi nhất kiếm đều đem ra hết hắn ước pháo kiếm pháp. Dùng nhất cuồng liệt, giả mang nhất tư thái. Cường oanh Lôi Đình chiến thuyền, Lôi Đình chiến thuyền nếu là mạnh mẽ đâm tới mà bắt đầu, xen lẫn vô số càn dương sét đánh lôi hỏa, thế không thể đỡ, chính là nhất đẳng sát phạt chi bảo. Bạch Thắng chính là muốn dùng so Lôi Đình chiến thuyền càng mạnh hơn nữa, mạnh hơn, càng bá đạo chiến đấu tác phong, bả bọn này địch nhân đánh chính là triệt để sợ. Long hình kiếm lục biến thành kiếm quang gần lần nổ tung, dù là Lôi Đình chiến thuyền chủ nhân dốc sức liều mạng muốn vững chắc ở chính mình pháp khí. Nhưng là Bạch Thắng công lực tăng lên tới kim đan đẳng cấp, lại phối hợp thêm kiếm khí lôi âm tuyệt thế kiếm pháp, sử xuất ước pháo uy lực mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi. Cái này 24 nhớ ước pháo kiếm pháp, đã ẩn ẩn có lúc trước Bạch Thắng cấu tứ, lối suy nghĩ, kiếm pháo hình thức ban đầu, cứ việc đây chỉ là huyễn phù kiếm quang tự bạo, cũng không hạt giống phù lục tự bạo, uy lực phải kém sắc gấp trăm lần, nhưng bởi vì Bạch Thắng hiện tại có khả năng thúc dục công lực, không phải là năm đó có thể so sánh. Cái này 24 pháo cơ hồ có cùng lúc trước quanh bại cổ đạo nhân trận chiến ấy, phát ra kiếm pháo uy lực một nửa, Yến Phục Long gặp Lôi Đình chiến thuyền cũng không thể bảo vệ mình, cảm thấy hơi